Khương Bách Vạn không nghĩ nhiều nữa, chỉ nhắc nhở bản thân sau này làm việc nhất định phải quan sát kỹ càng. Đúng 5 giờ chiều ngày thứ năm, Khương Bách Vạn bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng tăng ca. Sợ thư viện trường 9 giờ đêm sẽ đóng cửa, mà chuyến xe 42 di chuyển giữa nội thành và trường học kết thúc lúc 8 giờ rưỡi. Cô quyết định không ăn cơm chiều mà đến trường luôn. Dù sao trường học cũng có căng tin trên xe buýt trở về trường. Khương Bách Vạn xe giặt nhắn một tin cho Trang Kỳ Khiếu. Em trở về trường trả sách, anh đang ở đâu đấy? Trang Kỳ Khiếu trả lời luôn. Vẫn ở đây, trả sách xong đợi em không ở lại trường, chờ anh tan tầm đợi em về nhà luôn. Xếp hàng gì chứ, khách sao quá? Anh cười nói. Hôm nay đẹp lắm. Khen con gái xinh đẹp là biện pháp thông minh nhất để nói chuyện, chung đụng với họ. Trang Kỳ Khiếu am hiểu sâu đạo lý này. Mặt của Khương Bách Vạn đỏ lên, vừa trả sách xong thì liền chạy ùa đi. Ở ký túc xá đợi đến gần 9 giờ, Khương Bách Vạn nhận được cuộc gọi của Trang Kỳ Khiếu. Một bên tiếp điện thoại, một bên dùng thử ngữ nói bye bye với Kỳ Kỳ. Anh ngờ Trang Kỳ Khiếu nói. Bách Vạn ngại quá, anh nhất thời có việc không đi được, không thể tiện em rồi. Không có gì, anh cứ bận việc của mình đi. Gần 11 giờ, Khương Bách Vạn cuối cùng cũng đã thấy sân ga cả một, an tâm thở phào. Sớm biết rằng đi đến đây sẽ mệt như vậy, vừa rồi nên mua thêm một cái bánh kẹp thịt hầm nữa. Di động vang lên. Nói thật, Khương Bách Vạn rất sợ Trang Ký Khiếu gọi tới nói anh lại rảnh, lại gọi cô trở về cổng trường. Cũng may không phải anh mà là chủ nhà máy bá đạo. Rồi thế, Khương Bách Vạn lập tức nộp báo cáo lịch sử bán đấu giá mà cô chuẩn bị lần trước cho tôi. Trễ như thế, Ninh Tổng còn làm việc ạ? Mũi của Khương Bách Vạn bị gió lạnh thốc trúng sinh đau, nói chuyện mang theo giọng mũi. Sự vất vả của chủ nhà máy bá đạo thì bọn tôn tép các cô làm sao có thể hiểu được. Báo cáo có thể sử dụng vào ngày mai đấy. Nhưng tôi không có ở công ty, bây giờ cũng không có máy tính. Của đâu? Mọi người đừng nói nữa. Giọng nói của chủ nhà máy bá đạo trong điện thoại thật sự rất êm tai. À, Khương Bách Vạn nhìn xung quanh tìm biển báo. Đường Quang Minh, trạm thu gom xử lý rác Đại Thủy. Vì sao cô luôn gắn bó với rác rưởi như thế? Ở trạm thu gom xử lý rác làm cái gì? Tôi tản bộ, đang muốn đi về phía nội thành. Song Phương hỏi qua đáp lại, không khí thẳng thắn, thành khẩn, nhiệt tình. Đương nhiên, không cho phép nhúc nhích, tôi sẽ đón cô vào công ty Tăng Ca. Boss Ninh lên tiếng, không cho phép cãi lại. Tăng Ca, điều này không chịu nộp báo cáo, tháng này trừ tiền luôn. Hả? Thật sự tôi... Khương Bách Vạn còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị cắt. Đúng lúc này có một chiếc xe K1 chậm rãi dừng ở sân ga cách đó không xa. Lái xe hảo tâm pha đèn, giống như là mời cô lên xe. Ánh sáng lóe lên, một chiếc xe màu trắng dừng lại. Cửa kính xe hạ xuống, sườn mặt của Ninh Hành khí khái dọa người. Ninh Tổng, ngài quản lý cùng lúc hai công ty, một trong đó là xí nghiệp lớn nổi tiếng. Bình thường công việc rất bề bộn ạ. Ừm. Thật cao ngạo, đề tài lại vừa thất bại. Cảm ơn ngài đã trễ như thế mà còn đến đây để chờ tôi. Tôi vốn muốn đi bộ một chút để rèn luyện thân thể. Bản thân cũng có thể ngồi xe giao thông công cộng trở về. Đầu anh ta không ra lệnh cô không được phép nhúc nhích, cô đã sớm nhảy xe buýt về. Đề tài hy sinh lần hai. Báo cáo tôi đã viết gần xong rồi, hôm nay tôi trở về trường chính là để tìm tư liệu, ngài cứ yên tâm. Ngày mai cô cần đi xem xét một cái lọ gốm men xanh đời ông chính nhà Thanh. Mặc kệ đồ vật trong mắt cô có giá trị bao nhiêu, đều báo giảm 80%. Vâng. Trang Ký Khiếu đăng ký một tấm ảnh rượu cốc tay với cảnh rất giống quán bar. Hóa ra là anh cùng đi uống rượu với bạn. Chụp chi tiết món đồ đó, lợi dụng bất kể tí vết nào ép xuống giá thấp nhất. Chuẩn bị bán đứt món đồ này là người ngoài nghề, cần tiền gấp. Chúng ta phải trong phạm vi pháp luật cho phép, dùng giá có lợi nhất để đoạt lọ gốm men xanh của anh ta. Chuyện này không cần nói cho quản lý và đồng nghiệp của cô đâu. Ồ, không biết có người giúp anh lái xe hay không? Khương Bách Vạn rất hèn mọn lo lắng. Còn có gì muốn hỏi không? Bạn bè của anh ấy xem ra quan trọng hơn mình nhiều, nếu không sao lại thất hẹn với mình cơ chứ? Khương Bách Vạn thở dài một hơi. Khấu trừ một tháng tiền thưởng. Vì sao chứ? Khương Bách Vạn phục hồi tinh thần, câu trả lời vừa rồi của cô cũng giống với anh ta mà, sao lại bị trừ tiền luôn? Đình Hành nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, khóe miệng nhếch lên. Tốt lắm, tôi chỉ muốn thử xem năng lực phản ứng của cô thôi. Khương Bách Vạn đáng thương ghé vào mặt sau ghế điều khiển, hé ra nửa đầu hỏi. Vậy tiền thưởng đó có còn trừ không ạ? Thử việc vốn không có tiền thưởng. Khương Bách Vạn chân thành hỏi thăm cả nhà anh ta trong lòng. Trở lại văn phòng đã là 12 giờ rồi. Đã rạng sáng, Khương Bách Vạn cạn kiệt sức lực, lết vào trong nhà tắm tắm rửa. Đang định tùy tiện bôi chút kem dưỡng rồi đi ngủ, đột nhiên nhớ tới thuốc bôi bối trĩ lấy từ chỗ Kỳ Kỳ. Thử dùng kem dưỡng, mắt đấy một chút coi. Tìm thật lâu trong túi thế mà không nhìn thấy. Cô nhớ rất rõ sau khi lấy được nên trực tiếp ném vào túi không lấy ra nữa. Bỗng nhiên cô nghĩ đến lúc mình móc túi tiền mua bánh kẹp thịt hầm, lúc nghịch điện thoại trên xe Ninh Hành, chẳng lẽ là rớt trong lúc đó. Xe này vừa mới dừng ngày hôm qua, hôm nay ngồi ghế sau chỉ có một người. Ninh Hành cầm thuốc bôi bối trĩ, mặt hiện sự khinh bỉ, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là tới trường hợp thì sao lại không ngồi xe buýt quay về nội thành mà lại đi bộ? Hóa ra là có cái vấn đề khó nói này. Thật đúng là, ha ha. Vừa vào giờ làm việc ngày hôm sau, Nguyễn Hào cảm giác hơi ngạc nhiên với chuyện Bách Vạn phải ra ngoài làm việc cùng Ninh Tổng. Trong mắt ông, Lâm Lệ làm việc vừa kiên trì lại chịu khó hơn. Nhưng mà chung quy xã hội bây giờ cũng chỉ chú trọng vẻ bề ngoài mà thôi. Cậu phải ra ngoài à? Lâm Lệ thấy Bách Vạn vẫn quan sát di động tò mò hỏi. Bách Vạn gật đầu không giải thích gì nhiều. Cô rất mót liền đi vào nhà vệ sinh. Vừa cởi quần di động trong túi lại vang lên. Cú điện thoại của Boss Ninh, sao lại chọn đúng thời điểm như thế? 1 phút đồng hồ sau, tôi ở dưới lầu chờ cô. Quần đã cởi ra rồi, anh lại nói với tôi những lời này. Khương Bách Vạn thở dài. Nguyễn Hào đặt một cái máy ảnh phản xạ ống kính đơn của bộ phận đánh giá lên bàn Khương Bách Vạn. Có lẽ trước đó, Ninh Hành đã thông báo cho ông ta. Lâm Lệ liếc mắt nhìn cửa toilet mỉm cười nói. Quản lý Nguyễn, Bách Vạn phải đi đâu à? À, cô ấy phải ra ngoài một chuyến cùng với Ninh Tổng. Ninh Tổng chưa nói là đi đâu, rất thần bí. Có thể là cái khơi lớn nào chăng? Nếu Ninh Tổng không nói thì chúng ta không cần biết đâu. Nguyễn Hào hảo tâm nhắc nhở. Đối diện hồ Bạch Quả chính là viện an dưỡng Thăng Sơn. Đây là một phần của khu biệt thự nhất phẩm Giang Sơn, được phát triển bởi ông chủ nhà đất lớn nhất thành phố N, Giang Thao. Khác với kiểu truyền thống kinh doanh như tập đoàn Ngự Thông hay sản xuất dược Bảo Năng. Nghe nói con trai độc nhất Giang Túy của Giang Tổng không theo nghiệp kinh doanh mà làm bác sĩ ở bệnh viện 81. Sau này Khương Bách Vạn mới biết bác sĩ Giang chính là nam thần mà bé mập tế luôn tâm niệm. Ninh Hành dừng lại, hành xử rất đúng mực. Chào ngài Bảo, tôi là người của hãng cầm đồ Đạt Thông. Tôi họ Tuân, vị bên cạnh là Tiểu Khương. Bảo Dục Tường vươn hai ngón tay phun ra một vòng khói. Tôi định giá là 2.000 vạn. Cô bất chấp khó khăn lấy điện thoại di động. Lúc chụp ảnh lại cảm thấy mình này có một điểm là lạ. Đường vân màu xanh rất sâu, khí thế không lớn, cầm lên suy xét một phen. Cái đáy hơi nặng, xoay phần đáy nghiền thử, bên trên có chữ màu xanh. Đại thanh ông chính nên chế. Cốm hơi thô, không hề sáng bóng. Là một món đồ giả. Cô trở về ngồi cạnh Ninh Hành, tim đập rất nhanh. Do dự có nên vạch mặt ngay hay không, rồi trở về hãy nói. Khương Bách Vạn có chút khó xử, thấy Ninh Hành không tỏ thái độ gì, nên đưa danh thiếp qua. Thời điểm hai người bọn họ rời khỏi, bà Dục Tường còn tự mình ra tiễn, vừa vĩnh bắt tay với Ninh Hành. Lúc bắt tay Bách Vạn chỉ là rất dùng sức, thậm chí còn dùng ngón trỏ gãi gãi lòng bàn tay cô một cái. Cô hoảng hốt trở lại trong xe, liền rút tờ giấy khăn trà lau rồi lau. Đinh Tổng, cái bình đó anh ta mua là đồ rỗng. Thời điểm chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường, Ninh Hành lấy ra một tuyết thuốc mỡ xanh biếc từ ngăn giữ đồ. Tối hôm qua cô rơi cái này. Khổng Bách Vạn vừa thấy hai chữ bối trĩ ở trên, đã lập tức muốn vứt xe mà chạy. Cô cảm thấy mình vẫn phải giải thích một chút. Đây là kem dưỡng mắt của tôi. Cái gì mắt? Kem dưỡng mắt. Cái gì? Khổng Bách Vạn nén một hớp không khí, hét lớn một tiếng. Kem dưỡng mắt. Ninh Hành như đang tự hỏi, hồi lâu sau mới khẽ cười một tiếng. Lau trong mắt. Nói chung là trai thẳng không phân biệt được công dụng của sản phẩm dẫn ra, có thể lý giải được. Khương Bách Vạn ở một tiếng xem như là khẳng định. Nhưng tôi thấy rõ ràng phía trên có hai chữ bối trĩ cơ mà. Làm như bối trĩ của cô mọc ra ở mắt vậy. Khương Bách Vạn bịt tay, cắn răng nói ra chân tướng. Bạn ký túc xá của tôi nói với tôi là lấy thuốc bôi bối trĩ làm kem dưỡng mắt hiệu quả không tệ, dưỡng ẩm, xẹp bọng mắt, còn có thể tiêu trừ quầng thâm mắt. Vậy sao gấu trúc không xài nó? Tôi không biết. Lúc này còn đột nhiên muốn thay đổi cân não hay sao? Khương Bách Vạn trở lại công ty, tiền đọc biên máy ảnh ở dưới máy đồng bộ máy tính. Nguyễn Hào đi ngang qua người cô, lấy tay vỗ vai cô một cái, thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Tiểu Khương, về rồi hả? Oái, đúng thế. Sau khi tan ca làm buổi chiều liền trốn trong toilet trang điểm, thấy Lâm Lệ tiến vào, từ trong gương cô ta thấy Khương Bách. Liền nghe răng trợn mắt với đồ chất lồng mì nói. Muốn đi đâu đó, hẹn hò sao? Hả? Đây là... Khương Bách vạn ấp úng nhất thời không nghĩ ra lý do thoái thác. Được rồi, tôi không hỏi nữa, nhìn cậu thẹn thùng kìa. Lâm Lệ che miệng cười đi vào phòng ngăn của toilet nữ. Hẹn hò với Ninh Hành. Khương Bách vạn ghét bỏ bĩu môi. Chuyện này cô không dám nghĩ tới. Vì lần trước tô son màu đỏ anh đào bị Ninh Hành châm chọc. Lần này cô đem theo một cây son không màu. Ninh Tổng. Khương Bách vạn ngồi bên vị trí bên cạnh. Ôm ôm chào hỏi. Ninh Hành liếc cô một cái không nói lời nào. Nhìn chăm chú mặt cô. Khương Bách vạn biết anh ta muốn hỏi cái gì. Tự giác giải thích. Tôi bị bệnh. Sợ lây bệnh cho người khác. Hội chứng hô hấp trung đông. Ninh Hành nhíu mày. Cảm mạo bình thường thôi. Khó khăn lắm mới được di chuyển một chuyến. Thế nào cũng phải ăn xong mới đi. Khương Bách vạn nghĩ. Cho dù mối làm ăn này có thành hay không thì cô vẫn phải thưởng thức bữa ăn này. Đây mới là chuyện mấu chốt. Nói thật đây vẫn là lần đầu tiên cô được ăn món canh xương sư tử. Mà ngon như vậy. Viên thịt mềm mịn như đậu đỏ đã được ninh nhừ. Thật sự là vào đến miệng là tan. Cô vẫn dùng khăn che miệng. Múc hết thịt canh này đến thìa canh khác. Mỗi hớp lại một hớp. Bữa cơm kết thúc, Ninh Hành đạt được mục đích ban đầu. Ba công ty cầm đồ của thành phố N đã đồng ý. Nếu như được mời giám định hàng thật thì sẽ đưa ra mức giá xấp xỉ 1.300 vạn. Ăn cũng đã ăn, uống cũng đã uống. Khương Bách Vạn rất hài lòng với hiệu suất ăn uống của mình tối nay. Chỉ là phải hít khói hơi nhiều. Điện thoại di động bỗng dưng vang lên. Khương Bách Vạn nhìn thấy một dãy số xa lạ trên màn hình. Tiểu Khương, xin chào. Con nhớ tôi chứ? Giọng điệu có phần lỗ mãng dường như đã nghe qua ở đâu đó. Anh là... Tôi là Dục Tưởng. Khương Bách Vạn giật mình. Xin chào Bảo tiên sinh. Là thế này, món đồ cổ kia. Tôi muốn mấy người đến xem lại lần nữa, giúp tôi định ra một cái giá. Được, tôi sẽ báo cáo với quản lý. Ha ha, tốt nhất là nhanh lên một chút. Đúng rồi, em cũng phải tới đấy. Khương Bách Vạn bị giọng điệu này làm cho buồn nôn, cười gượng cho qua chuyện. Cúp điện thoại, cô tìm trong danh bạ số điện thoại của boss bá đạo. Do sự không biết có nên nói với Ninh Hành hay không. Dù sao mấy ngày nay anh cố ý thờ ơ với Bảo Dục Tường, chờ cho anh ta chủ động mắc câu. Tổng giám đốc Tôn, vừa rồi Bảo Dục Tường gọi điện thoại tới, bảo chúng ta đến xem cái bình một lần nữa. Cô hạ giọng, bởi vì sợ tai vách mạch rừng nên còn tự ý sửa lại họ cho Ninh Hành. Chúng ta sẽ tới xem cái bình kia chứ? Không đi. Ninh Hành lại nói tiếp. Đợi ba công ty cầm đồ kia xem xét xong, rồi thì đặt thông sẽ ép giá. Khương Bách Vạn ngượng ngùng đặt điện thoại xuống, trong lòng vẫn có cảm giác mình chắc chắn sẽ bị đuổi cổ khỏi công ty. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ninh Hành để điện thoại sang một bên. Phòng phẫu thuật đối diện còn sáng đèn. Ninh Nhất Kiệm đang ở bên trong tiến hành phẫu thuật chân lần thứ hai. Mấy ngày nay công ty Khương Bách Vạn vô cùng cẩn thận. Buổi sáng mỗi ngày đều đến sớm rửa chén trà cho mọi người thì không nói. Thậm chí cô còn dọn dẹp văn phòng và lau chùi sàn nhà. Rồi cục lúc rửa tay cũng đã nghe tiếng người ta bàn tán khen cô chăm chỉ. Thư viện trường đại học N là thư viện lớn nhất thành phố, cũng là thư viện lớn thứ hai toàn tỉnh. Trước kia Khương Bách Vạn không thích đọc sách chuyên ngành, nhưng bây giờ vì viết luận văn mà không thể không cố gặm từng quyển. Cô mấy cuốn sách đi xuống lầu, trong đó có 5 cuốn là sách chuyên ngành, còn có một cuốn tên là Bí quyết sinh tồn nơi công sở. Đến rồi sao? Lúc này đang là thời gian lên lớp, sinh viên làm thủ tục mượn trả sách không nhiều. Trang Ký Khiếu nhìn thấy Khương Bách Vạn đi đến thì mỉm cười chào hỏi. Khương Bách Vạn gật gật đầu, cúi đầu xuống không mấy tự nhiên. Anh thấy em mượn một quyển sách liên quan đến công sở. Em đã tìm được việc rồi sao? Giọng nói của Trang Ký Khiếu vang lên bên cạnh. Đi làm rồi cảm giác thế nào? Nói đến chuyện này quả thật là một lời khó mà giải bày hết. Khương Bách Vạn thở dài một hơi, nói sơ qua chuyện mình đang trong thời gian thử việc và đang tính bỏ việc. Trang Kỳ Khiếu im lặng nghe xong thì cười cười lắc đầu. Đâu rồi Bách Vạn, em giúp anh chuyện này đi. Trang Kỳ Khiếu bỗng nhiên nói. Không, Bách Vạn đương nhiên cái gì cũng đồng ý. Chị họ của anh rốt cục cũng đi lấy chồng rồi, chị cũng coi như là gái ế. Bạn bè của chị ấy cũng đều đã kết hôn rồi, cho nên bây giờ còn thiếu một phù dâu. Em có thể làm vùa dâu cho chị ấy được không? Chị sẽ mua trang phục cho vùa dâu, còn có tiền lì xì nữa. Bao giờ thế à? Chính là chủ nhật tuần này. Không thành vấn đề, Khương Bách Vạn lập tức đồng ý. Sẽ biết tối Trang Kỳ Khiếu đưa sách cho Khương Bách Vạn. Đi đường cẩn thận. Khương Bách Vạn nói lời cảm ơn rồi xoay người lên xe. Trên xe chật ních, mọi người chen lấn nhau. Quần áo của mấy anh chàng phía sau bốc ra mùi ẩm mốc và mùi hôi khiến cho cô càng lúc càng khó chịu. Theo phong tục kết hôn của người thành phố nở, cô dâu phải tự đến nhà trai lúc sáng sớm. Cụ thể là mấy giờ thì người quyết định dựa ở trên bát tự. Cha dù độc mặc đẹp, nghe làm phù dâu thật sự là mệt chết đi được. Tiệc cưới kết thúc, mọi người cơm no rượu say cùng nhau rời đi. Ngày hôm sau bởi vì quá mệt mỏi nên Khương Bách Vạn ngủ như chết. Không dễ gì mới rời khỏi giường, vừa mở mắt đã thấy tin nhắn Cao Hiểu gửi tới. Khương Bách Vạn ngủ một giấc thì tinh thần tốt hơn rất nhiều. Cô cũng không so đo cái gì nữa. Tính cách của cô chính là phóng khoáng như vậy đó. Đình Hành đúng lúc xuất hiện ở cửa phòng bọn họ, còng ngón tay gõ gõ lên cánh cửa gỗ. Mọi người quay đầu lại thấy anh thì không khí nói chuyện náo nhiệt trong phòng lập tức đông cứng lại. Giống hệt như cái phòng tự học bỗng nhiên vang lên tiếng hò khan của giáo viên chủ nhiệm vậy. Sau khi Khương Bách Vạn theo Ninh Hành rời đi, tất cả mọi người đều tò mò hỏi Nguyễn Hảo. Rốt cuộc là cô đi làm gì? Nguyễn Hảo ít nhiều cũng đã nghe được từ chỗ Ninh Hành cho nên nói. Tổng giám đốc Ninh có một người bạn muốn bán đứt một món đồ cổ. Nghe nói giá trị không nhỏ. Gần đây Tiểu Khương vẫn luôn bận bịu với chuyện này. Chị Uông phụ trách điều tra bất động sản từ trước đến nay đều nói chuyện khá khiếm nhã. Không hề nghĩ trước nghĩ sau. Lúc này lập tức nói. Tiểu Lâm, em cũng là người giám định đồ cổ. Tại sao Tổng giám đốc Ninh không dẫn em theo? Lúc này thì Lâm Lệ cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ bừng lên. Có thể bên chỗ em còn có việc khác. Được rồi, mang theo người nào cũng chẳng phải đều giống nhau hết sao? Nguyễn Hòa giảng giảo. Trên đường về công ty, Khương Bách Vạn ôm chặt cái bình trong lòng như ôm bảo bối. Tổng giám đốc Ninh, tôi đã đưa cái bình về rồi. Cô gửi tin nhắn cho Ninh Hành bởi vì anh đang dự họp. Thật ra trước đó cô đã thấy tên Ninh Hành trên WeChat, thế nhưng cô không dám gửi lời mời kết bạn. Nghĩ mà xem, làm gì có người nào thật lòng muốn thêm boss vào danh sách bạn bè để cho người ta nhìn thấy mấy tấm ảnh tự sướng mà mình đăng trong vòng bạn bè chứ. Về sau không biết vì sao Ninh Hành lại chủ động thêm cô, cho nên cô mới đành run sợ trong lòng mà tiếp nhận. Tôi cũng đang trên đường đến Đạt Thông. Sau đó không lâu thì anh nhắn tin lại. Đạt Thông có kho để đồ riêng, muốn đi vào phải quét thẻ công tác. Khương Bách Vạn khệ nệ ôm bình quét thẻ, quét vân tay, mở khóa vòng chuyên đồ để quý giá, đi vào bên trong. Đi qua đi lại, chân trượt phải chỗ trơn. Cô lập tức ngã về phía sau, trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc bình bay lên. Cho dù đồ trang trí trên trần nhà rất cao, nhưng cũng không có nghĩa là cô có thể tiếp được cái bình trước khi nó rơi xuống đất. Bụi đất tung bay, cái bình rốt cuộc là bình yên vô sự. Cử thật. Ninh Hành thở phào nhẹ nhõm, vững vàng ôm lấy cái bình trong tay. Anh vừa đến công ty thì lập tức đi đến chỗ kho để đồ, chuẩn bị đặt cái bình vào tủ khóa bảo hiểm. Ai ngờ vừa đến cửa thì nhìn thấy một màn này. May mà chân tay anh nhanh nhẹn, nếu không thì hơn 1.000 vạn đã khó mà giữ được. 10 bách vạn cũng không đến nổi. Tổng giám đốc Ninh, thân thủ thật là tốt. Khương Bách Vạn ngồi xuống sờ sờ xương sườn, may mà còn chưa gãy. Tôi từng là thủ môn đội bóng đá. Ninh Hành cười lạnh. Khương Bách Vạn cũng ngồi chồm hổm xuống, giơ lên dấu vết trên sàn nhà. Tay có cảm giác đầy dầu mỡ. Hai ngón tay chà sát nhau cảm thấy dính dính. Cái cảm giác này. Ninh Hành cũng đưa tay ra sờ sàn nhà, đặt trên cho mũi người ngửi. Bỗng nhiên im bặt một lúc lâu sau đó mới nói. Dầu. Hả? Không có mùi vị gì cả. Biết nấu ăn chứ? Ninh Hành hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Biết. Hai tròng mắt của Ninh Hành tối tăm, giải thích kỹ càng. Xăng, dầu ma rút đều có mùi rất gai mũi, cực kỳ dễ khiến cho người ta chú ý. Dầu bôi trơn, dầu máy cũng có mùi riêng biệt. Dầu phộng, dầu ô liu đều có mùi nguyên liệu đặc trưng, rất dễ nhận biết. Vậy loại dầu nào là không có mùi vị? Tôi nghe nói là dầu trộn salad không có mùi, là dầu từ hạt ngô hay là từ hạt hướng dương gì đó. Đây không phải là quán cơm, dầu salad không thể xuất hiện trong kho được. Ninh Hành đứng lên, nhìn hai bên một chút. Trên hành lang cũng không có chỗ nào khác có dấu vết dầu mỡ dính vào. Lần này cô đi lấy đồ thật về, coi những ai biết. Chúng tôi ra vào kho đều phải xin phép, cho nên hôm nay tôi có đến chỗ quản lý Nguyễn

Tôi đâu phải là say rượu lái xe. Đến Khoa Sơn một chút. Nguyễn Hào vẫn kiên trì nhấn ga tăng tốc. Không ít bạn an tĩnh lại, hít thật sâu mấy cái để tự an ủi mình. Hiện giờ camera giám sát giao thông rất phổ biến, huống hồ nơi này cũng chưa phải là nơi hoang vu gì. Cho dù đến Khoa Sơn thì camera trên đường cao tốc cũng ghi hình được chiếc xe này. Nếu ông ta thật sự làm hại cô thì cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng tóm được, cho nên cô không sợ chết, chỉ sợ. Khương Bách Vạn dùng tay trái che màn hình lại, tay phải nhanh chóng soạn tin nhắn. Tôi đang ngồi trên xe của Nguyễn Hào đi đến Khoa Sơn, bây giờ đang chuẩn bị đi vào đường cao tốc vòng quanh thành phố. Tôi không muốn đi nhưng không thể xuống khỏi xe. Đánh xong mấy chữ, trong lòng Khương Bách Vạn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cho dù cô không muốn, nhưng việc Nguyễn Hào đưa cô đến Khoa Sơn cũng không thể chứng minh rằng ông ta có ý định quấy rối cô. Nhìn xem, ông ta đâu có đụng vào cô, cũng đâu có uy hiếp cô, càng không tịch thu di động của cô. Cô nhìn chiếc di động chỉ còn sót lại 6% pin, vội vàng mở ra danh bạ, chọn danh sách gửi tin, gồm mẹ, Trang Ký Hiếu, Hồ Tế Tế, Kỳ Kỳ. Thoáng nhìn qua cái tên boss bá đạo, cô hơi sửng sốt một chút, khẽ cắn môi chọn thêm Ninh Hành. Xe tiến vào đường cao tốc, Khương Bách Vạn muốn khóc nhưng cô lại nhịn xuống. Khoa Sơn đã ở phía trước, Khương Bách Vạn không có tâm trạng mà nhìn sao trời, tay liền nắm chặt thành quả đấm. Xe sóc này một hồi rồi dừng hẳn. Nguyễn Hào tắt máy xuống xe, đi vòng qua gõ cửa kính xe. Nhìn khẩu hình thì là đang kêu cô xuống xe. Khương Bách Vạn lắc đầu, Nguyễn Hào có phần khó chịu mở cửa xe ra. Cô nhanh chóng cướp lời. Bên ngoài lạnh quá tôi không chịu nổi. Cô xuống xe đi, chúng ta đi lên đằng trước một chút. Ông ta chỉ vào khoảng không tối om phía trước, ở đó còn chẳng có nổi một cây đèn đường. Tôi sẽ ngồi yên trong xe. Khương Bách Vạn bướng bỉnh đáp lại. Tiểu Khương à. Nguyễn Hào tốt tính chống một tay lên cửa xe. Hết tháng này thì thời gian thử việc của cô cũng kết thúc. Tôi đã xem qua, cơ hội cô ở lại Tiểu Lâm. Của Tiểu Lâm thì lớn hơn cô một chút. Tôi tin chính cô cũng hiểu rõ điều này. Tôi đưa cô đến đây chẳng qua là muốn tâm sự với cô một chút mà thôi. Cô còn trẻ, lại có bằng cấp cao, con đường tương lai vẫn còn thênh thang dài rộng. Nói xong ông ta giật mạnh cánh tay của Khương Bách Vạn. Cô xuống xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ xe. Một tiếng phanh chói tai vang lên. Ánh đèn khiến cho người ta lóa mắt chĩa thẳng về phía này. Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Ninh. Nguyễn Hào và Khương Bách Vạn lên tiếng cùng một lúc. Ông ta vốn là đang kéo tay cô, bây giờ lại luống cuống buông ra. Nửa đêm đầu hôm, ông đưa người phụ nữ của tôi đến nơi hoang vu như thế này, là có ý gì? Ninh Hành vừa mở miệng đã nói mấy lời khiến cho người ta kinh ngạc. Khương Bách Vạn ngây ngẩn tới cả người, miệng mở lớn đến mức có thể nhét trọn một cái bánh ú ra hương. Chuyện đó tôi... Ngậm miệng. Ninh Hành liếc xéo cô một cái. Tổng giám đốc Ninh, tôi... Không phải, chuyện đó tôi chỉ là... Hơi mệt. Tiểu Khương, cô ấy chỉ là... thật ngại quá, tôi không biết. Mọi câu đều không thể nói hoàn chỉnh, lầm bà lầm bẩm không muốn là đang nói cái gì. Sáng vẻ như là con chim sợ cành cong. Đại khái ông ta cũng biết là tai vạ tìm đến mình rồi. Trong mắt của Ninh Hành đầy ý lạnh. Ông bị đuổi việc. Nguyễn Hào kích động nói. Tổng giám đốc Ninh, tôi không có. Cút. Ninh Hành giơ ánh mắt tỏ vẻ không muốn nghe bất cứ lời nói nhảm nào. Nguyễn Hào nán lại một lúc lâu, nhìn Khương Bách Vạn ở sau lưng Ninh Hành. Cả người giống như là bị kim đâm. Giật giật hai cái rồi xoay người lên xe rời đi. Cô lại nhìn chiếc di động chỉ còn 2% pin của mình. Cô gửi đi mấy tin nhắn, nhưng chỉ có mẹ Khương nhắn lại. Mẹ không ngủ, vẫn đang chờ con về nhà. Vạn Vạn, mẹ rất lo cho con. Nếu có chuyện, mẹ sẽ lập tức báo cảnh sát. Cô quay đầu nhìn Ninh Hành. Anh vẫn bình tĩnh lái xe, không hề nói tiếng nào. Mũi của anh rất cao, nhìn nghiêng thế này cực kỳ thuận mắt. Ngón tay thon dài nắm lấy tay áo, áo thun mỏng vây lấy thân thể rắn chắc của anh. Có thể mơ hồ nhìn thấy cơ ngực. Di động của anh đặt ở trên tấm lót đệm, cứ thỉnh thoảng lại vang lên một hồi, dường như nhận được mấy tin nhắn liên tục. Tổng giám đốc Ninh, có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Được. Vẫn là cái phong cách tẻ nhạt đó. Khương Bách Vạn gọi vào số của mẹ mình. Mẹ, con uổng rồi. Vâng, con đang trên đường về. Đây là điện thoại của ông chủ con. Không có việc gì cả, về nhà con sẽ kể cho mẹ nghe. Cảm ơn. Khương Bách Vạn nhỏ giọng nói. Cả năm nay tôi chưa từng không tuân thủ quy định điều khiển phương tiện giao thông, tích góp điểm cho tình huống bất thường như ngày hôm nay. Không phải vẫn còn một điểm sao? Lúc học tiểu học cô học toán rất tốt. Không ít bạn xấu hổ cúi đầu, tin nhắn là gửi hàng loạt. Câu trần thuật, mắt súng bót ninh như sáng lên như đuốc. Bây giờ không ít bạn còn chưa hết hoảng hốt, thành thành thật thật. Muộn thế này rồi, tôi không biết còn ai thức ai đã ngủ. Quả nhiên ngoại trừ mẹ tôi, không có người nào trả lời nữa cả. Tôi không phải là người sao? Lúc này nếu nói một câu anh nói xem, anh chắc chắn sẽ bị nghẹn chết. Chỉ là cô có dám nói hay không thôi. Anh... Đương nhiên phải. Không ít bạn nháy mắt mấy cái phản ứng không kịp. Nhưng anh không trả lời tin nhắn của tôi. Ông ta làm gì cô rồi? Không ít bạn lập tức tỏ vẻ đáng thương tố tội ông ta. Ông ta kéo tôi xuống xe, nói là muốn lên khóa sơn tản bộ tâm sự. Đánh cô rồi? Không có. Động tay động chân rồi? Không, không có. Cho nên nhìn bề ngoài thì ông ta là muốn nói chuyện phiếm với cô mà thôi. Căn bản là chưa đến mức bị đuổi việc. Chẳng qua tôi chỉ cho ông ta một cái lý do chắc chắn bị đuổi việc mà thôi. Nửa đêm nửa hôm, đưa người phụ nữ của ông chủ lên núi. Cho dù có định nói chuyện phiếm thì cũng phải quấn gói ra khỏi công ty, bởi vì ông chủ cực kỳ không vừa lòng. Lúc tôi gửi tin nhắn, anh còn chưa ngủ sao? Ừm, lại tẻ ngắt. Lúc đến công ty đi làm, cô nghe các đồng nghiệp nói ngày hôm qua không hiểu sao Nguyễn Hào từ chức, gửi email đến hòm thư của Tổng Giám đốc Ninh, sau đó trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi. Cái gì cũng không chịu nói. Tất cả mọi người đều đoán có phải là ông ta tìm được việc tốt hơn hay không, hoặc là trong nhà xảy ra chuyện gì lớn. Cô nghiệm ra rằng nếu vượt qua tiền bối mà được đề bạt trước thì chắc chắn sẽ bị các tiền bối bất mãn. Không phải là cô ta chủ động quyến rũ Tổng Giám đốc Ninh đây chứ? Giọng nói của chị Uông sắc bén. Không thể nào, chỉ bằng cô ta mà Tổng Giám đốc Ninh cũng để ý sao? Tôi vẫn cho rằng Tổng Giám đốc Ninh coi trọng Tần Khả Kiều. Khương Bách Vạn ngồi trên bồn cầu liều mạng gật đầu. Đúng là lý tưởng lớn gặp nhau. Rõ ràng Tổng Giám đốc Ninh thích Tiểu Khương mà. Chị Trần nói một câu vạch trần mọi chuyện. Khương Bách Vạn núp trong bóng tối, chấn động đến mức tim gan phát run. Dường như máu trong tim cũng như muốn thổ huyết. Có khởi lớn đều là dẫn theo cô ấy, còn phê chuẩn nhiều tiền thưởng như vậy. Các cô không thấy ánh mắt Tổng Giám đốc Ninh nhìn Tiểu Khương như thế nào sao? Giống như là mèo thấy chuột vậy. Chị Uông không hiểu. Vậy sao lại cho Lâm Lệ làm thư ký cho phó quản lý, lại không cho Tiểu Khương, cũng không cho Tần Khả Kiều? Lúc nghỉ trưa, Khương Bách Vạn cùng với Lâm Lệ và mấy đồng nghiệp cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Trong thang máy gặp Ninh Hành, cô mang theo cặp công văn Dior màu đen đang đi xuống lầu. Khương Bách Vạn đưa lưng về phía mấy người chị Uông, chị Trần, dường như có thể nhìn thấy các chị ấy nháy mắt ra hiệu lẫn nhau. Có lẽ là Lâm Lệ bỗng nhiên được Ninh Hành đề bạt, cảm thấy có chút vui mừng, chủ động mở miệng báo cáo công việc. Tổng Giám đốc Ninh, phần báo cáo mà anh giao cho tôi đang viết cùng với Tiểu Khương, đây là chuyên ngành của chúng tôi, đáng nhẽ phải mau chóng viết xong cho anh, xin anh chỉ bảo. Nói dàn ý cho tôi nghe một chút. Lâm Lệ nói qua dàn ý một chút. Rất tốt. Hy vọng trước Tết các cô sẽ hoàn thành bản thảo. Lâm Lệ sửa chữa lần cuối, đưa bản thảo cho Ninh Hành. Từ khi lên làm thư ký của phó quản lý, cô ta cũng tự tin hơn hẳn. Nghe nói cô ta đã từ chối công việc làm thêm ở tiệm bánh kia, chỉ chuyên tâm làm ở Đạt Thông. Cho rằng việc mình được giữ lại là chuyện đương nhiên, cho nên không ngại gây bất hòa với tất cả mọi người. Thầy đã sắp đến giờ ta làm buổi sáng. Khương Bách Vạn vẫn lười biếng trốn vào nhà vệ sinh như thường lệ. Lúc lướt trên blog thì phát hiện ra cô nàng Kỳ Kỳ sáng nào cũng đang stay tốt các kiểu, hôm nay lại hết sức yên tĩnh. Vì vậy cô gửi cho Kỳ Kỳ một tin nhắn trêu chọc. Cậu đang còn ngủ đấy à? Sáng sớm tớ đã vui vẻ vào nhà vệ sinh rồi. Nói thật mỗi lần giải quyết xong, tớ đều có cảm giác cả người nhẹ như lông hồng. Tết âm lịch được nghỉ 15 ngày, Khương Bách Vạn mừng rỡ thanh nhàn. Ở nhà ngoan ngoãn viết luận văn. Không biết Khương Di trở về từ chỗ nào, cuối cùng vẫn là kịp ăn cơm tất niên. Khương Bách Vạn một năm hiếm khi gặp được bố mấy lần, cho nên cực kỳ quý trọng khoảng thời gian cả nhà đoàn tụ. Khương Di vẫn chẳng làm nên trò trống gì, mang về mấy bức tranh không bán được, vứt vào ban công đã được sửa lại thành nơi để những đồ linh tinh. Khương Bách Vạn không biết bố định theo đuổi cái nghệ thuật đó của ông cho tới khi nào. Ngày mùng 3 tháng riêng, mẹ cô lại ầm ĩ một trận với bố, xé toang mấy bức tranh. Khương Di cực kỳ tức giận, lấy những bức tranh đó khóa vào trong ngăn kéo, sau đó cầm hành lý rời đi. Mẹ Khương đang khóc, Khương Bách Vạn đuổi một đường xuống dưới lầu, chất vấn Khương Di. Cả ngày vẽ những thứ vô dụng kia thì có ý nghĩa gì?

Đây không phải rõ ràng là tự mình chui vào giọ hay sao? Sau đó Ninh Hành nói những gì, Khương Bách Vạn cũng không còn nghe rõ nữa. Hội nghị kết thúc, cô đi theo đám người ra khỏi phòng, ủ rũ trở về bàn làm việc của mình. Nhìn màn hình máy tính dán đầy giấy nhớ đến xuất thần. Tất cả mọi người đều nhìn hai người với ánh mắt thương cảm. Quản lý mới nhậm chức, Thương Khải đến trước mặt hai người nói. Tôi đi tìm Tổng Giám đốc Ninh nói vài câu. Về sau hai người không phụ trách việc giám định đồ cổ nữa thì cũng có thể theo người ta làm việc khác. Cũng không nhất thiết phải rời khỏi công ty. Dù sao cũng đâu có phạm sai lầm gì lớn. Tiểu Lâm làm việc rất chu đáo. Tiểu Khương, không phải là cô từng giúp Tổng Giám đốc Ninh bù đắp được một khoản tổn thất lớn của công ty sao? Mọi người đều nhào nhào phụ họa. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Ninh thiếu tình người quá đi. Đi thì cũng phải rồi, tại sao không làm người tốt một lần, giữ lại cả hai người họ? Không có công lao thì cũng có khổ lao, đúng là tàn nhẫn quá. Không sai, cho dù bộ phận giám định có bị hủy bỏ thì cũng nên giữ người lại chứ. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Khương Bách Vạn run run móc ra, nhìn thấy cây tên, Boss Bá Đạo. Này, làm cái gì thế hả? Cô nhận điện thoại tức giận hỏi. Dù sao bây giờ anh cũng chẳng còn là ông chủ của cô cũng không cần phải nể nang gì nữa. Hửm, cần tôi giải thích không? Anh là ông chủ, là to nhất, nói cái gì thì cái đó đúng, không cần phải giải thích về tôi. Đầu bên kia Ninh Hành im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi. Giận rồi sao? Hửm, Khương Bách Vạn hừ một tiếng, thể hiện sự bất mãn của mình. Cô đang ở đâu? Trên sân thượng, tôi muốn nhảy lầu rồi. Chúc mọi việc thuận lợi, Ninh Hành chân thành nói rồi cúp điện thoại. Ninh Hành chết tiệt. Khương Bách Vạn cắn răng, nặn một quả cầu tuyết to hơn rồi ném vào vách tường. Một lát sau, cửa sân thượng bị người ta đẩy ra. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Hành vừa chúc cô nhảy lầu thuận lợi đang đứng ở bên cạnh cửa. Sau đó bên cạnh là một loạt dấu chân của cô lại xuất hiện, thêm một loạt dấu chân khác lớn hơn một chút. Trong tay cô đang nắm một quả cầu tuyết, không hề nghĩ ngợi ném thẳng về phía Ninh Hành. Quả cầu tuyết đập vào người anh, vỡ ra rồi rơi xuống. Anh nhẹ nhàng phủi phủi. Cô đối xử với ông chủ của mình như thế này mà còn không bị đuổi việc. Ai là ông chủ của anh chứ? Khương Bách Vạn cãi lại, lát sau lại cảm thấy không đúng sửa lại. Anh là ông chủ của ai chứ? Bây giờ tôi đã là người không đáng để thuê, hoàn toàn tự do rồi. Tôi là ông chủ tương lai của cô. Ninh Hành cười. Tôi đã nói rồi, cô không thích hợp ở lại Đạt Thông, công ty dược Ngự Thông chào đón cô. Anh cũng chưa hỏi xem là tôi có đồng ý hay không thì đã đuổi việc tôi rồi. Được, vậy cô đồng ý hay không? Không muốn. Tôi không muốn. Khương Bách Vạn giận dỗi, dậm chân một cái rồi nói. Vậy tạm biệt. Đình Hành xoay người rời đi. Bố, một quả cầu tuyết nện trúng ngay anh, tuyết nhanh chóng tan ra, lẫn vào trong tóc. Cảm giác lạnh buốt lại ẩm ướt, đột ngột ùa đến. Càng đòi mạng hơn chính là nước đá chảy dọc theo cổ đi xuống giống như là con giun, đang chậm chậm bỏ qua, vừa lạnh vừa ấm. Khương Bách Vạn. Ninh Hành nhanh chóng xoay người lại. Đừng cho rằng tôi không dám ném cô. Nói xong anh nắm lên một vốc tuyết, nặn một vài cái rồi ném về phía cô. Ôi trời ơi, Khương Bách Vạn phủi tuyết dính trên tóc, đúng là cực kỳ đau. Này thì, đuổi việc tôi. Không chỉ đuổi việc tôi mà còn dám ném tôi này, đồ khốn. Khương Đại Hán tức giận hét to, cầm lấy tuyết xoa lên mặt anh hết lần này đến lần khác. Động tác giống hệt như khi người từ vùng nốt đen sắt muối lên trên giò heo để làm xăm bông. Gương mặt của cô chóp mũi đều lạnh cứng đến mức đỏ bừng, mắt bởi vì nhắm lại quá chặt mà có vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Ngô quan chúm lại một nhúm, xấu gần chết. Ninh Hành cười híp mắt, không ném cầu tuyết lên mặt cô, thân thể đè lên, đầu thuận thế ngang sang một bên, hôn lên đôi môi đã sớm lạnh cóng của Khương Bách Vạn. Khương Bách Vạn, em vẫn không hiểu rõ tâm tư của anh khi muốn em đến công ty dược Ngự Thông sao? Chán anh chống lên chán cô, thấp giọng hỏi. Giọng nói đáng chết, trầm thấp bên tai. Cái này cũng được tính là thổ lộ. Anh... Khương Bách Vạn cắn môi dưới, đáy mắt nóng lên. Hèn hạ. Em nhiều lần từ chối đề nghị của anh. Anh là bất đắc sĩ cho nên mới. Ninh Hành dừng lại một chút, xích lại gần lỗ tai cô. Dùng sắc rượu. Đứng dậy, anh nặng quá. Em sắp bị anh đè chết rồi. Khương Bách Vạn bị sắc rượu vô tình vô nghĩa nói. Dường như Ninh Hành không nghe thấy, cũng không đứng dậy. Anh cao như vậy không giống em, vẫn chưa tới 120 cân. Ai 120 cân? Xin lỗi, anh nói nhầm. Em là hơn 120 cân. Ninh Hành nhấn mạnh mấy chữ quấy. Anh mới hơn 120 cân. Cũng không phải, anh nặng hơn em rất nhiều. Anh... Sao anh hôn em? Em nói xem. Anh hỏi như vậy, Khương Bách Vạn cũng không dám trả lời. Ninh Hành chế trụ tay của cô, dường như muốn qua mắt cô mà nhìn thấu tận đáy lòng. Khương Bách Vạn, em là đồ ngốc, đồ hèn nhát. Hoặc là em cho rằng anh giống như Nguyễn Hào, thèm nhỏ dãi đối với sắc đẹp, vì vậy liền muốn âu yếm em. Hơn nữa cái từ sắc đẹp này có thể có bao nhiêu cm trên người em cơ chứ? Hai mắt của Khương Bách Vạn trừng lớn. Cái tên khốn kiếp Ninh Hành vừa rồi dùng sắc dụ với cô một lần cũng chưa đủ, lại còn dám hôn môi cô lần thứ hai. Hơn nữa so với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn, hung ác hơn. Tay phải gắt gao giữ lấy cái gáy không cho cô lùi lại, tay trái thì ôm eo cô, để người cô dính sát vào người anh. Hai tay không dùng sức được, chỉ có thể níu chặt lấy cổ áo anh. Rất nhanh liền kéo đám lông bù xù trên cổ áo xuống, hôn lấy hôn để. Trong lúc nguy cấp, Khương Bách Vạn sử dụng một động tác thứ 9 của bài tập thể dục để tránh khỏi Ninh Hành, lăn lộn qua một bên. Dường như đã ngã đến mức mặt cũng sưng lên, lúc này bờ môi cũng có chút sưng. Khương Bách Vạn căm phẫn viện tường đứng lên, thở không ngừng, cái mông đau, cánh tay đau, mắt cá chân cũng đau. Một trận cá này giống như là bị trời phạt vậy. Anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Cô chỉ vào Ninh Hành, lòng đầy căm phẫn, nguyền rủa anh như vậy sẽ không tốt đối với tương lai của em. Nguyền rủa anh thì sao? Mưu sát chồng. Ninh Hành nhẹ nhàng đứng lên, phủi mấy vụn băng ở trên người nhìn về phía cô. Không cho phép từ chối nói. Thứ hai đến bộ phận nhân sự công ty dược ngựa thông báo cáo. Em không đi. Tiền lương chính thức gấp đôi của Đạt Thông. Khương Bách Vạn hít sâu một hơi quay đầu nhìn anh. Em suy nghĩ một chút. Ninh Hành cười cười, đường cong của khóe môi mê người. Anh coi như là em đã đồng ý. Cô có tính toán gì chưa? Lâm Lệ hỏi. Lại đi tìm việc thôi, không muốn học lên tiến sĩ nữa. Lâm Lệ thở dài ăn nói khép nép. Nếu cô tìm được một chỗ làm tốt thì đừng quên thông báo với tôi một tiếng. Có được hay không? Trừ phi tôi không muốn sống, nếu không tuyệt đối sẽ không làm cộng sự với cô. Khương Bách Vạn nghĩ thầm, ngoài mặt thì hùa theo gật đầu. Công ty dược Ngự Thông. Trương Gia Huy gom lại tư liệu nhân sự cuối cùng, đóng thành tập hoàn chỉnh, bỏ vào túi hồ sơ rồi đưa tới văn phòng tổng giám đốc. Ninh Hành đang xem tin tức trước máy tính, trong phòng rất ấm áp. Tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, để lộ ra cánh tay rắn chắc. Tổng giám đốc Ninh, danh sách và sơ yếu lý lịch của nhân viên mới tới trình diện sau Tết đều ở trong này. Trung Gia Hủy mở túi hồ sơ, lấy ra một tập tài liệu ngay ngắn đặt trước mặt của Ninh Hành. Cô buổi này là do chủ tịch Ninh giới thiệu vào công ty Dược Ngựa Thông. Chuyên môn của cô này là thiết kế thời trang, cho nên không biết nên sắp xếp cô ấy vào bộ phận nào thì thích hợp ạ. Ánh mắt của Ninh Hành rơi trên ảnh chụp ở trang đầu hồ sơ, khóe mày nhíu lại. Có chuyên môn thiết kế thời trang thì đến mấy tạp chí thời trang hoặc công ty thời trang lớn mà phát triển sự nghiệp. Đến công ty dược làm gì cho lãng phí thời gian. Trung Giáo Hủy thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra đây là sự sắp đặt của các bậc phụ huynh. Quầy yên lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ninh Hành. Người đàn ông này chỉ sợ cả đời cô ấy cũng không chạm đến được. Không biết tương lai sẽ phải làm sao ứng phó với cục diện tiến thoái lưỡng nan đây. Sáng thứ hai, Khương Bách Vạn mang thùng đồ đạc lấy từ công ty Đạt Thông về, lại xách theo chậu xương rồng nhỏ, giống như là Vương Bảo Cường bộ phim Lạc Lối ở Thái Lan, ngựa theo đường cũ mà đi tới công ty dược Ngự Thông. Ở bộ phận nhân sự đã có không ít người đang làm thủ tục nhận việc, nam nhiều nữ ít, nhìn sơ qua thì ước chừng có 20-30 người đàn ông, thế mà tính cả cô cũng vẻn vẹn chỉ có 3 cô gái. Từ chuyện của Lâm Lệ, Khương Bách Vạn đã rút ra được không ít bài học, tự nhắc nhở mình không được dễ dàng tin tưởng người khác, không nên lúc nào cũng tốt bụng với người ta. Bùi Cảnh Tiêu không hề chú ý đến ánh mắt mờ ám của Khương Bách Vạn, nộp lại bảng kê khai, vuốt mái tóc quan dài đang xõa sang một bên, rồi mỉm cười hỏi người phụ trách bản thu kê khai. Ninh Hành ở tầng mấy? Người phụ trách sửng sốt một phen. Khương Bách Vạn cũng sửng sốt một phen. Tổng giám đốc Ninh. Anh ấy. Tổng giám đốc Ninh. Người phụ trách nói được một nửa thì đột nhiên cười lên rồi ra sức gật đầu về phía ngoài cửa. Khương Bách Vạn sửng bút, giống như một thí sinh đang làm bài thi, bỗng nhiên nhìn thấy giám thị đi đến bên cạnh mình. Ánh mắt của giám thị đột nhiên nhìn thẳng vào cô lại vội vàng cúi đầu xuống, múa bút thành văn.

Cô ngẩng đầu thì thấy Ninh Hành xuất quỷ nhập thần đang đi vào. Anh cho rằng là em thích tăng ca lắm sao? Anh một ngày kiếm cả tỷ bạc thì sao có thể hiểu được niềm vui của chuyện ta làm đúng giờ? Khương Bách Vạn trợn tròn mắt lên. Nếu không phải vì chuyện tiếp đón khách kia, cô cần gì phải mất ăn mất ngủ mà làm power boy? Nói cho cùng cũng chỉ là đang giúp anh kiếm tiền mà thôi. Đình Hành vui sướng khi thấy người gặp họa. Đứng sau lưng cô nhìn thao tác vụng về của cô trên cái laptop Apple. Anh chỉ có thể hiểu được niềm vui khi khiến cho người khác, không thể ta làm đúng giờ. Hửm. Khương Bách Vạn hừ lạnh một tiếng, không rảnh đi tranh cãi với anh. Vội đầu tiếp tục bết mấy bức ảnh vào PowerPoint. Nhìn lại thì thấy Ninh Hành đã đi rồi. Ngay cả bánh bao cũng không mang cho em. Người ta thấy em phải tăng ca còn mua điểm tâm cho em đấy. Khương Bách Vạn lầm bầm lầu bầu, cầm sandwich lên cắn một miếng. Sao? Anh còn chưa về? Anh đã nói rồi, mấy ngày nay anh sẽ đưa em về nhà. Anh tung chìa khóa xe lên giữa không trung, rồi lại dùng một tay bắt được trông rất ngầu. Sau đó đi về phía thang máy. Lúc đi ngang qua bên cạnh Khương Bách Vạn thì dừng một chút. Ra cửa chờ, cô vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Khương Bách Vạn ngồi ở ghế lái phụ, nhưng lại không dám nghiêng đầu liếc anh ấy một cái. Lỡ mày nói bậy với Hồ Tế Tế trở thành sự thật, bản thân cô thực sự thích Ninh Hành, tương lai của cô thực sự sẽ không có lối thoát. Lần đầu tiên tăng ca tới tận 10 giờ rưỡi, cô muốn phát biểu cảm nghĩ gì không? Khương Bách Vạn hít sâu một hơi, tình cảm xào xạc mà nói. Cảm ơn CCTV, cảm ơn Ngự Thông TV, cảm ơn Tổng Giám đốc Ninh, mỗi ngày kiếm tỷ bạc. Lời nói giữ lời. Chuyện cười này thật nhạt nhẽo. Ninh Hành đột lại nói lời nhẹ nhàng. Có mệt không? Người quang minh chính đại thì nói lời thật thà. Mệt. Tăng ca thêm mấy lần nữa thì sẽ quen thôi. Ninh Hành không hề có lòng đồng cảm. Khương Bách Vạn hừ mấy tiếng liên tục. Hãy đưa em về nhà. Có cái gì để thưởng không? Khương Bách Vạn không tim không phổi kêu lên. Sớm biết anh đòi thưởng thì em đã ngồi xe buýt rồi. Bà mẹ là vốn đã tắt máy lại khởi động lần nữa. Nếu đã vậy thì anh quay em đưa em quay trở lại công ty, cho em thực hiện được ước nguyện này. Được rồi, em thưởng em thưởng. Vậy em đưa ăn đồ ăn xuống cho anh có được không? Cô cắn răng một lúc lâu cố lấy lại bình tĩnh. Em... Trong nhà em chỉ có mì ăn liền, anh đừng có chê. Sau mặt của Ninh Hành âm u. Em nói cái gì? Khương Bách Vạn thấy vẻ mặt của anh chẳng có vẻ hứng thú, cho rằng anh đã quen ăn sơn nào hải vị nên khinh thường cái loại đồ ăn nhanh như thế này, lập tức quay đầu. Không ăn thì thôi, em bớt đi một gói. Em đang nói đến mì. Ninh Hành xác nhận lại. Mì sợi? Anh cho là cái gì? Chẳng lẽ... Này! Khương Bách Vạn bừng tỉnh ra, mặt đã nóng dần lên. Ninh Hành hiểu lầm câu nói kia, là anh cầm thú còn cho rằng cô cũng nghĩ như anh. Đến lượt cô khinh thường anh rồi. Ninh Hành buông tay cô ra, làm cái bản mặt bị lừa dối, hừ lạnh một tiếng. Hai tay đặt lên bụng dưới của mình. Đã cứng lên rồi. Đã, cứng, cứng, cứng lên rồi. Khương Bách Vạn cảm thấy máu trong người đang sôi lên, trong lòng thầm chửi rủa. Mợ nó, người đàn ông này thật đáng sợ. Mình phải mau cút khỏi đây ngay. Mở cửa xe ra, nào ngớ Ninh Hành nhanh tay nhanh mắt, giữ chặt lấy tay cô. Chờ 10 phút, làm xong rồi bưng xuống. Dứt lời anh khoát tay ra phía ngoài, như thể đang xua đuổi một con chó. Nhưng cái tay kia thì cầm chắc cái túi của cô. Rõ ràng là muốn lát nữa, một tay rào mỉ, một tay trả túi. Cậu làm cho Khương Bách Vạn hét lên. Đình Hành sẽ vì một câu hét của cô như vậy mà bỏ qua sao? Anh khẽ nâng cầm mắt híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ rõ ra vẻ bá đạo. Mặt hay phía trước, tự em chọn lấy. Hai tay của Khương Bách Vạn tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt cầu xin. Cho em 10 phút xin anh đấy. Ừm. Boss Ninh khôi phục lại vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Khương Bách Vạn lấy chìa khóa ra, đi như là bay vào nhà, lấy hai gói mì ăn liền từ trong ngăn kéo ra, đổ nước sôi vào nồi. Nếu như có thêm thời gian, cô có thể ốp hai quả trứng, lòng đào nữa. Nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Hành hạ cửa kính xe xuống, nhìn qua màn hình di động, lướt qua con số trên đó rồi nói. 9 phút 22 giây. Ninh Hành rõ ràng không hài lòng với vị trí cô ngồi xuống. Chán nản nếm thử một miếng. Ngẩn ra, quay đầu nhìn cô. Là em làm. Ăn không quen thì thôi. Trong miệng của Khương Bách Vạn toàn là mì, vừa ăn vừa lớn tiếng nói. Để đó lát nữa em ăn. Gả cho anh đi.

Sự chênh lệch giữa dạng người giống như Bùi Cảnh Tiêu và bạn chính là bạn vì nhìn thấy mình tinh mà có được một bộ váy mà đắc chí, còn cô ấy thì ăn mặc lễ phục xã hội kiểu mới xuất hiện xinh đẹp. Dù là đôi bông tai hình giọt nước trên tay phải kia vô cùng bắt mắt, thì nó cũng là mấy tháng tiền lương của bạn. Khương Bách Vạn nén thở, nhìn Bùi Cảnh Tiêu chậm rãi đi qua trước mặt các cô, tiến vào trong đại sảnh của tiệc rượu. Sau khi tiệc rượu kết thúc, tiến lên phòng khách trên tầng chờ anh. Từ tranh cãi trở thành hẹn hò, Khương Bách Vạn tự bê đá đập vào chân mình, lập tức ngậm miệng lại, không đáp lời anh. Trước khi rời đi, Ninh Hành đứng trước mặt Trung Gia Hủy, hạ giọng nói gì đó. Tiệc rượu diễn ra thuận lợi, cũng không thể không tính đến công lao của các cô. Tổng giám đốc Ninh nói, mọi người đều vất vả rồi, sau khi tiệc rượu kết thúc có thể đến chỗ tôi nhận phiếu ăn buffet, mỗi người 2 tấm. Trường Giao Hỷ cười nói vỗ lưng mấy cô nàng. Chịu khó thêm 1-2 tiếng nữa, chủ nhật dẫn bạn trai hoặc bạn thân của các cô đến đây, ăn một bữa no nê. Mọi người vui đến mức nghẹn dựng lên. Tổng giám đốc Ninh thật là tốt quá, vài cái phiếu ăn buffet mà đã lấy lòng được mấy cô gái này. Khương Bách Vạn trợn mắt, đi cùng mấy người kia trở lại vị trí của mình. Trường Giao Hỷ thu lại ánh mắt si mê, cẩn thận bưng một khay đồ ngọt tới khu nghỉ ngơi. Tổng giám đốc Ninh, tôi thấy từ đầu bữa tiệc đến giờ anh chưa ăn thứ gì, anh vẫn nên là chú ý thân thể. Đi theo ra bên cạnh Ninh Hành nhiều năm, cô ấy biết rõ khẩu vị của anh, đặc biệt chọn ra mấy món không quá ngọt đặt vào trong một cái khay nhỏ để cho anh không đến mức phải bụng rỗng mà uống rượu. Cảm ơn. Ninh Hành nhận lấy, dùng dĩa lấy một miếng bánh quế cho vào trong miệng. Nhớ tới dáng vẻ của Khương Bách Vạn phồng mồm ăn bánh ngọt vừa nãy, thì khẽ cong khóe môi, nói với Trung Gia Hủy, mấy loại bánh ở trong tiệc rượu là đạn của tiệm nào? Tiệm đồ ngọt Mộc Lưu Ký. Anh gật đầu nói, ngày mai đặt 2 cái, một cái cho cô, một cái đưa cho Tiểu Khương. Được, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Trung Gia Hủy vì mừng quá mà sinh áp lực, gật đầu liên tục. Tổng Giám Đốc Ninh. Bùi Cảnh Tiêu đi đến, bộ lễ phục xã hội màu đỏ trên người cô ta vô cùng chói mắt. Càng đi đến gần thì vẻ đẹp trên người lại càng khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Ninh cùng với mỹ nữ nước ngoài nhảy một khúc, có phải cũng nên xem xét nhân viên công ty mình một chút hay không? Trung Giao Hỷ lùi sang một bên, yên lặng nhìn sàn nhà. Ở trước mặt Ninh Hành, cô ấy vẫn luôn thức thời như vậy. Bùi Cảnh Tiêu cười nói, nghe nói lúc nữ sĩ mời làm nam sĩ khiêu vũ thì nam sĩ không thể từ chối, em đành vẻ mặt dày mời anh một lần. Dứt lời cô ta vươn tay dưới ánh đèn, những ngón tay trắng nõn càng trở nên thon dài. Cô Bùi nói gì vậy chứ, nên là tôi mời cô mới đúng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt anh không hề có một vẻ tươi cười. Anh để đĩa sang một bên, dáng vẻ y hệt như vừa rồi, lễ phép khoác tay Bùi Cảnh Tiêu. Cô ta lại ra sức nắm chặt kéo anh lại gần. Anh ngẩn ra, lườm cô ta một cái, hừ lạnh một tiếng để trào phúng. Trung Gia Hủy không vui nhíu mày, có chút cô đơn đi sang một bên. Tiểu Tình không sợ chết lại chạy tới lén nhìn tiệc rượu, trở về nói với bọn họ rằng Đình Hành rốt cuộc cũng ôm Bùi Cảnh Tiêu cùng khiêu vũ rồi. Ôi cái cảnh tượng kia đúng là hoàng tử và công chúa cực kỳ xứng đôi. Trong lòng Khương Bách Vạn chợt có chút cảm giác không phải. Cô có thể tưởng tượng ra tại sao mới một giây trước người đàn ông kia còn cường hôn cô sau bức rèm, vậy mà một giây sau có thể nắm tay nhân viên khác của công ty cùng khiêu vũ. Nghĩ tiếp, cô lại nghĩ tới Ninh Nhất Kiệm. Con cháu Ninh Thị đều là đứng núi này trông núi nọ. Anh ta sẽ vì hứng thú nhất thời mà theo đuổi một cô nàng bình thường, nhờ rồi cũng sẽ bước vào cung điện hôn nhân cùng với một vị thiên kiêm, môn đăng hộ đối. Nhàn Miểu Miểu còn chưa đủ thảm hay sao? Cô ấy vẫn luôn chê cười cô, si mê trang kỳ khiếu. Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng si mê Ninh Nhất Kiệm đấy thôi. Vết xe đổ Nhan Miểu Miểu rõ ràng ngay trước mắt như vậy, mà cô thì suýt nữa bị Ninh Hành kéo vào cái hố to, bước theo dấu chân của người bạn thân của mình. Bạch Vạn, cậu làm sao thế? Sắc mặt khó coi quá, như thể có ai đó đang thiếu nợ cậu vậy. Tiểu Tình giật giật khuỷu tay cô. Khương Bách Vạn lắc đầu, lấy di động ra muốn lướt Weibo giải sầu, lại thấy Trang Kỳ Khiếu đã lâu không liên lạc gửi tới một tin WeChat. Bạch Vạn, anh nhớ em rồi. Chai anh uống hơi nhiều rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Khương Bách Vạn nhắn lại cho anh ta một tin. Đã nhiều năm như vậy, cô cũng đã luyện thành thói quen. Mỗi lần Trang Ký Khiếu và bạn gái của anh ta cãi cọ hoặc là chia tay, thì anh ta sẽ lại quay qua tìm cô, hoặc là than vãn, hoặc là nói nhảm mấy chuyện không đâu. Giống như cô thật sự là cái lốc dự phòng, kiểu gì chẳng phải lấy ra, chỉ bằng lấy ra lúc cần thiết. Ha, làm sao em biết được? Anh đang ở quán bar, đang uống rượu đây này. Anh ta nhanh chóng trả lời, đồng thời gửi cái một bức ảnh. Phông nền cực kỳ tối, ở giữa là một ly rượu màu xanh lơ, dường như bên trong còn có mấy viên đá. Khương Bách Vạn nhận ra được, trong lòng hơi xao động. Anh đang ở Không Bình. Mấy năm nay rất hiếm khi cô hẹn với Trang Ký Khiếu. Cho dù có thì hơn phân nửa cũng là có mặt bạn bè xung quanh. Có lần, một người bạn của Trang Ký Khiếu khai trương quán bar mới tên là Không Bình. Anh ta mời cô đến đó một chút. Đêm đó có bốn người ngồi vây quanh cái bàn nhỏ. Lúc định bắt đầu chơi khép gỗ, thì ông chủ quán bar là A Kiệt nói, thua uống bia không có ý nghĩa. Liền đặt ở trước mặt mọi người một ly Aspirin. Bên trong bỏ thêm mấy viên đá. Quy tắc của trò chơi là xếp gỗ. Khối gỗ của người nào bị ngã thì người đó phải uống một ngụm Aspirin. Aspirin, ha ha. A Kiệt cười khổ nói, lắc đầu. Nghe Trang Kỳ Khiếu nói, khi đó A Kiệt vừa mới thất tình. Aspirin có màu xanh lục nhìn rất đẹp mắt. Khương Bách Vạn giống như thử một ngụm suýt nữa thì bị sặc chết. Vừa đắng lại vừa cay, cảm giác như đang nuốt dầu gió vậy. Anh uống ít thôi, nhanh về nhà sớm đi. Thấy tiệc rượu cũng đã sắp kết thúc, Khương Bách Vạn gửi cho anh một tin, cùng đồng nghiệp đi xuống tầng dưới. Là bố của cô ấy. Đôi khi tan làm cũng tới đón cô ấy, tôi đã từng gặp rồi. Thục viên nháy mắt mấy cái. Thiên kim nhà giàu, bọn mình đâu thể theo được. Đờ mắt nhìn khắp công ty, thật sự cũng chỉ có tổng giám đốc Ninh là môn đăng hộ đối với cô ấy. Tổng giám đốc Ninh chưa chắc là đã thích cô ấy, Giang Xuân nói. Theo tớ thì trợ lý Trung còn có khả năng hơn một chút. Thời gian gần đây, nếu tổng giám đốc Ninh không có thời gian tự mình lo liệu việc thu mua nguyên liệu sản xuất Kỳ Hoàng Trọng, thì đều phân phó cho cô ấy đi làm. Kỳ Hoàng Trọng là một nửa Giang Sơn của Ngự Thông. Trước giờ chỉ có nhân tài của Ninh Thị mới có thể tiếp xúc được với chuyện cơ mật này. Người ngoài tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Nếu như trợ lý Trung và tổng giám đốc Ninh mà thành đôi, thì cô ấy cũng coi như là một thành viên của Ninh Thị. Nếu như để cô ấy biết thì không sao cả. Mấy cậu nói xem, có phải tổng giám đốc Ninh nghĩ như vậy hay không? Khổng Bách Vạn dựng đứng lỗ tai, trong đầu âm thầm suy nghĩ. Không biết phương thuốc điều chế rốt cuộc được cất giấu trong các bảo hiểm hoặc trong file hồ sơ bí mật trong phim truyền hình, hay chỉ là tồn tại trong đầu mấy người nhà họ Ninh. Mấy cô đang nói chuyện gì náo nhiệt thế? Trương Gia Hủy từ phía sau đi về phía mấy cô nàng, vừa đi vừa thuận miệng hỏi. Không có gì. Tiểu Tinh nhanh chóng cười thoại. Xong việc rồi. Trương Gia Hủy cũng chẳng để tâm, chỉ đi một chỗ gần đó. Công ty đưa mấy cô về nhà, mọi người đều đã vất vả rồi. Lúc này Khương Bách Vạn thấy trên màn hình điện thoại của mình hiện lên mấy chữ, trong lòng kinh ngạc. Cái loại đàn ông mà vừa mới ôm người khác uống rượu kiêu vụ xong, lại muốn đưa bạn về nhà thế này, để ý đến anh ta làm gì? Trong lòng Khương Bách Vạn đã định, coi như không phát hiện ra tin nhắn, đi theo mấy cô nàng kia về phía xe do công ty phái tới. Đình Hành đứng ở bên ngoài bãi đỗ xe đợi một hồi, xa xa thấy cô rõ ràng đã liếc mắt nhìn qua di động một cái, sau đó lại theo đồng nghiệp lên xe, thì không khỏi nhíu mày, nói với lái xe. Đi theo chiếc xe kia. Lái xe sửng sốt mất một lúc nhưng là vẫn làm theo. Xe bắt đầu lăn bánh, trong lòng Khương Bách Vạn vô cùng sảng khoái, giống như vừa mới báo thù được Đinh Hành vậy. Giữa đường cô nhận được tin nhắn của Trang Kỳ Khiếu. Anh độc thân, em không tới uống cùng anh một chén sao? Khương Bách Vạn cảm thấy rất buồn cười. Bạn gái của anh ta đổi hết người này đến người khác, nhưng chưa bao giờ có cô. Công ty của bạn em có tiệc rượu, em không đến chỗ anh được. Chúc mừng anh đã độc thân. Cũ không đi thì mới không đến được. Được rồi, vậy thì em bận rộn đi. Có rảnh thì mời em đi uống cà phê. Khương Bách Vạn cười thoải mái, không trả lời lại anh ta. Mấy lời này anh ta đã từng nói không biết bao nhiêu lần, nhưng cô chưa từng được uống qua nửa ly cà phê anh ta mời. Tổng giám đốc Ninh, về đến nhà rồi sao? Anh nói rồi. Đơn giản mà trực tiếp. Khương Bách Vạn và anh nhìn nhau thật lâu, rốt cuộc cũng chịu thua. Anh chờ em một lát. Dứt lời thì ủ rũ xoay người đi lên lầu. Thì ra cô chỉ là loại người hầu chuyên làm bữa ăn khuya cho anh. Cô lấy ra một gói mì ăn liền, đang định bóc ra, thì nghĩ tới chuyện tối nay anh cho cô ăn nhiều món ngon như vậy, cô lại hơi xấu hổ. Gần đây, mẹ Khương có muối một ít dưa chua, cô gắp ra mấy cây cắt nhỏ, rồi làm cơm rang dưa chua. Trước khi đồ ăn đưa xuống, Khương Bách Vạn lại rót ra hai chén Apinthe. Chén của mình thì bỏ thêm rất nhiều mật ong, chén của anh thì lại là rượu nguyên chất. Sau khi giao cà mèn cho anh, cô nhét ly rượu vào trong tay anh. Tổng giám đốc Ninh, mừng tiệc rượu ngày hôm nay thành công mỹ mãn. Cạn chén. Ninh Hành là người cẩn thận cỡ nào kia chứ? Khẽ người thấy một cái. À Bình Thi. Khương Bách Vạn quay sang thấy anh dường như định từ chối, thì tỏ ra hơi khó chịu. Sao thế? Anh sẵn sàng uống rượu với người khác mà lại không muốn uống với em sao? Có vẻ chị em không mặc lễ phục dạ hội, không đeo túi ra, cho nên không có tư cách cộng ly với anh. Lời vừa nói ra khỏi miệng chính cô cũng giật nảy mình. Ninh Hành dương mắt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Khương Bách Vạn cúi đầu giả bộ làm đà điểu. Anh nâng tay khẽ động vào ly rượu trong tay cô. Vô cùng vinh hạnh. Là sao liền uống một ngụm uống cạn. Rượu cay nồng trôi tuột xuống cổ họng. À bên thiên nguyên chất nóng bỏng trôi xuống dạ dày. Anh nhắm chặt mắt, một hồi lâu sau không nói gì. Lái xe chỉ vừa ngửi thấy mùi rượu đã có cảm giác choáng váng. Chẳng hiểu tại sao Tổng Giám đốc Ninh đã uống không ít rượu, lại cứ muốn đến đây để bị người ta ép cho uống thế này. Anh ta không dám đoán chừng, chỉ cảm thấy người ta nói trong tiệc rượu rằng cậu chủ nhỏ nhà họ Ninh và Bùi Thiên Kim là một đôi. Mấy lời này sai rồi. Không bách bạn. Ninh Hành rốt cục cũng mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn. Không biết là do đã vật lộn cả một buổi tối hay là do mệt vì ly rượu kia làm cho sặc. Anh cho rằng sau khi bỏ thêm giấm thì sẽ có vị chua. Không ngờ vẫn cay như vậy. Đáng tiếc, không bách vạn hoang hoảng loạn trong lòng, không nghe ra ý tứ của anh. Một lúc lâu sau, Ninh Hành thu lại ánh mắt thấp giọng nói. Đi về thôi. Lái xe thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến khi đưa Ninh Hành về tới nhà, vẫn chưa thấy Ninh Hành đụng đến hộp cơm kia. Trong lòng không khỏi cảm thán. Tổng giám đốc Ninh nói đói bụng chỉ là lấy cớ. Cả đường đều chỉ yên lặng bưng hộp cơm như vậy. Nửa tiếng cũng không nỡ ăn. Mà những gì Ninh Hành nghĩ thì là, đừng nói là thìa, ngay cả một chiếc đũa cũng không có. Chẳng lẽ muốn anh lấy tay bốc hay sao? Vốn dĩ sáng hôm nay phải chuẩn bị cho cuộc họp thường kỳ, nhưng lại nghe nói cuộc họp bị rời qua buổi chiều. Cô liền nhân thời gian rảnh rỗi buổi sáng để lên mạng tra cứu mấy loại thuốc cổ truyền chữa khẩn cấp bệnh quai bị. Có người nói đập nát ngọn xương rồng rồi đắp lên rất hiệu quả. Cô liền rất gan rất ruột bẻ ngọn cây xương rồng mà đã gắn bó với mình hơn một năm nay để đắp lên. Cây xương rồng cầu to như quả bóng tennis bị tàn nhẫn bẻ gãy. Khương Bách Vạn run rẩy đắp lên quai hàm và trên cổ, còn dùng băng gạc dán lên mấy lớp để đề phòng bị cọ vào cổ áo. Bây giờ thì trông cậu y như là xác ướp ấy. Thục Phiên ra vẻ ghét bỏ. Vì có thể sớm lành bệnh, Khương Bách Vạn tạm thời nhịn. Cũng có một phần nguyên do là chỉ cần cô mở miệng nói chuyện thì quai hàm và một nửa khuôn mặt đều đau dữ dội. Buổi chiều quai hàm vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, ngược lại dĩ nhiên giống như là còn sưng hơn. Cô cũng không phân biệt rõ đâu là cổ nữa. Tiểu Tinh sờ sạng lên trán cô một cái thét lên chói tai. Cậu phát sốt rồi. Khương Bách Vạn vô cùng đau khổ xin nghỉ phép để đến bệnh viện khám. Vừa lết bước chân nặng nề ra khỏi cánh cổng uy nghi hùng vĩ của công ty Dược Thông, thì đúng lúc này gặp phải xe của Ninh Hành. Ngay khi vừa chạy sượt qua người cô, anh dẫm chân phanh dừng xe lại. Khương Bách Vạn. Anh hạ cửa kính xe. Khương Bách Vạn đeo một cái khẩu trang to đùng, hòng muốn che giấu tai mắt của người khác. Nghe thế vậy thì dừng lại quay đầu nhìn anh. Ninh Hành nhìn thoáng qua xung quanh. Mấy ngày nay thời tiết vẫn rất tốt, trời xanh mây trắng lượn lờ, không khí vô cùng trong lành tươi mát. Lạnh làm sao? Khương Bách Vạn đang nóng lòng đi khám chỉ gật đầu cho qua. Người lạnh cóng chân, heo lạnh cóng miệng. Ninh Hành vô cùng cười tả, không hề có định buông tha cho cô. Khương Bách Vạn trợn mắt nhìn anh xoay người định đi. Đi được một đoạn dài, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Ninh Hành xuống xe chạy mấy bước đằng sau cô. Cô bác đăng sĩ kéo khẩu trang xuống khó nhọc nói với anh. Muốn trầm trọng đả kích gì thì chờ em khám bệnh về lại nói sau. Bây giờ em đang phát sốt, anh tích chút nước đi. Ninh Hành quan sát từ trên xuống dưới người cô một lượt, đờ tay lau mụn xương rồng dính trên quai hàm cô. Đây là cái gì? Khương Bách Vạn lại nói chuyện cô dùng xương rồng để điều trị quai bị. Cuối cùng sẵn sàng là bị anh cười nhạo. Quả nhiên anh không phụ sự trông đợi của người ta. Quay đầu sang chỗ khác cười một lúc lâu. Sau đó nói. Công thức này là nói em dùng thịt cây mủ và nó, chứ không phải là dùng gai. Cô ngây ra. Anh nói đúng là rất có lý. Em đi với anh. Ninh Hành hất cằm về phía xe mình.

Anh không thiếu thuốc. Cường Hào Ninh Hành liền bưng chén nhỏ lên, ra vẻ muốn bôi lên chỗ đau cho cô. Chờ một chút. Khương Bách Vạn khoát khoát tay, sờ lên trán mình, đã hết nóng. Em đi tắm rồi mới bôi. Anh có thể cho em mượn một bộ quần áo hay không? Ninh Hành lấy một cái áo sơ mi trắng trông rất phổ thông trong tủ quần áo ra, cầm trong tay đưa đến trước mặt cô. Lúc cô đưa tay muốn lấy, anh lại lùi một chút. Mặc quần áo của anh thì chính là người phụ nữ của anh. Não của Khương Bách Vạn đã thanh thản hơn rất nhiều, lần này bắt đầu phản kích. Anh cho em thêm mấy bộ nữa, trong một tháng em còn đoan mang về một đám phụ nữ của anh. Tùy em. Dù không mặc quần áo của anh, em vẫn là người phụ nữ của anh. Đình Hành mang quần áo cho cô, giọng điệu đầy vẻ xâm lược cùng khiêu khích. Khương Bách Vạn giả vờ bị điếc, đỏ mặt chạy vào trong phòng tắm. Em mặc quần áo của anh thật vừa. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ giảm béo. Rõ ràng là sữa tắm của anh, vì sao lúc này mùi thơm yếu ớt lại hoàn toàn khác biệt? Có lẽ là bởi vì còn xen lẫn mùi thơm nữ tính của cơ thể. Khương Bách Vạn sấy tóc, chỉ chén nhỏ. Đúng rồi, không dùng hết có thể đóng gói hay không? Này, anh... Nói còn chưa dứt lời, Ninh Hành giống như là hổ đói vồ mồi, trực tiếp đặt cô lên giường. Hai tay giữ lấy cổ tay của cô, từ trên cao cúi đầu nghiền xuống. Ý tứ dâm lực trong mắt, giống như là lửa cháy lan ra ngoài đồng cỏ, khóa chặt toàn thân cô. Em không nên đi tắm. Anh hạ giọng nói vừa dứt lời liền hôn môi cô. Khương Bách Vạn vẫn vùng vẫy như trước kia, chỉ là anh quá mạnh mẽ. Ngoái đầu ra, cô chẳng còn nhúc nhích được chỗ nào khác. Nếu như trước kia nụ hôn của anh khiến cho cô không kịp phòng bị, cũng không tình nguyện, vậy bây giờ cô cũng chỉ vùng vẫy một chốc rồi buông ra không chống cự nữa. Chuyện tình cảm lưỡng tình tương duyệt chính là chí mạng. Giống như khi bạn đói bụng đến mức reo lên, vừa về đến nhà thì phát hiện ra trên bàn có một nồi cơm phủ cá chạch mà bạn thích nhất. Cơm lại còn tỏa ra mùi thơm phức. Phía trên xếp mấy con cá chạch kho rắc vừng trắng, vừa ăn vừa xít ra. Thòi làm sao mà bạn có thể buông đũa xuống. Ninh Hành cảm giác được cô đã buông vũ khí, thậm chí còn có chút đáp lại thì lập tức tiến thêm một bước, công thành đoạt đất, không chịu ngừng công kích. Nếu như chiến trận đã lan tràn, thì cho dù bão táp có đột ngột ập đến, anh vẫn sẽ thúc ngựa, chạy đuổi theo, đến khi quân giặc cùng đường, đánh cho cả đội quân của kẻ địch hoàn toàn tan rã. Nếu chiến sự dòng bão trong thơ văn hay nói, vậy thì anh muốn xuyên qua mưa bão bom đạn, muốn vượt qua vô số đêm tối để nhìn thấy ánh bình minh. Muốn nắm chặt lấy tay cô chạy băng qua đồi núi, nhấp nhô chập trùng, vượt qua ngàn vực sâu, đối diện với một cuộc sống hoàn toàn mới. Em đúng là điên rồi. Khương Bách Vạn đẩy anh ra, dùng chăn quấn lấy người mình. Bởi vì vừa sợ hãi lại vừa áy náy, nên tim cô đập thình thịch. Tim một người vốn là thứ cảm giác vừa bối rối lại xen lẫn với ngọt ngào. Vậy mong cuối cùng cô lại trải qua cùng với Ninh Hành. Anh vốn nhờ vì sao mà người ta không cách nào với tới được. Tiến vào trong lòng cô rồi, không biết sẽ đâm hoa kết trái hay chỉ là một hạt giống mọc ra những rễ cây quấn chặt trên người cô. Giống như dây leo và gốc cây đại thụ. Hàng trăm hàng ngàn năm sau, có lẽ sẽ hóa thành một thể. Ninh Hành hơi di chuyển, nằm thẳng trên người cô. Thuận thế duỗi tay vào trong chăn cầm lấy tay cô. Hơi thở vừa nặng nề vừa kéo dài, lồng ngực phập phồng lên xuống. Rốt cuộc là... Anh có ý gì? Khương Bách Vạn cắn cắn môi dưới cáu kỉnh rút tay ra. Nhìn thấy thân dưới của anh đã cứng rắn nhô lên thì lúng túng rời mắt đêm. Anh cho rằng ngay từ lần đầu tiên anh nói em là người phụ nữ của anh thì em đã đoán được rồi. Ninh Hành nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định và quả quyết. Anh không quan tâm em là con gái của ai, gia cảnh như thế nào, đã từng yêu ai, trước kia làm gì, tương lai muốn làm gì. Ở lại bên cạnh anh chính là trốn trở về của em. Hiện tại của anh chính là tương lai của em. Trái tim nhỏ bé của Khương Bách Vạn không ngừng rung động, lời thổ lộ một đời một kiếp rõ rành rành như thế này. Cho dù không có lấy nửa chữ yêu thương, cũng đủ để lấp đầy toàn bộ khát vọng của cô đối với tình yêu, đẹp giống như là trong thơ cổ vậy. Nghe đến đây cô lại cảm thấy Ninh Hành đối với cô chắc chắn là cũng có tình cảm đặc biệt. Nếu không thì tại sao có thể nhiều lần làm anh hùng cứu mỹ nhân vào những thời điểm đặc biệt? Mặc dù so sánh như vậy thì quá mức tầm thường và vô sỉ. Khương Bách Vạn chìm trong hồi ức không cách nào thoát ra được. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên Ninh Hành khiến cho lòng cô hoảng loạn như vậy. Ninh Hành xoay người lại đè cô dưới người, hai tay ôm lấy mặt cô, khiến cho cô không thể quay đầu giả làm đà điểu nữa. Nhìn anh, Giọng của anh trầm khàn lại đầy sức hút. Quả thực cô muốn kéo người ta xuống vực sâu. Không, có lẽ chính anh vốn đã là vực sâu. Em không dám nhìn anh. Khương Bách Vạn vô cùng lúng cuống nhắm chặt mắt lại. Trong phim truyền hình, nam nữ chính nhìn nhau một hồi lâu thì sẽ nảy ra tia lửa. Cô nghĩ lại, nhắm mắt thì sẽ không biết động tác của anh. Đỡ như anh lại hôn cô thì làm sao bây giờ? Khương Bách Vạn lại mở mắt ra. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau cô như thể chưa bắt giới nhìn thấy hồ ly tinh nói. Anh vừa muốn xác dụ về em. Đây không phải là xác dụ mà là tâm dụ. Ninh Hành chỉ ngực cô sau đó nhìn lồng ngực cô phập phồng lên xuống. Ánh mắt nhuốm vẻ ái muội. Anh vừa nhìn không phải là tim em. Khương Bách Vạn hùng hổ cãi lại. Tim em có phải bên trái không? Đúng vậy. Cho nên anh không nhìn nhầm chỗ. Đây gọi là thưởng thức hay sao? Nói về thưởng thức, anh nghe nói con người chúng ta những thời điểm khác nhau thì nhịp tim cũng sẽ khác nhau. Tim của Khương Bách Vạn đã đập thình thịch một lúc lâu. Cô cảnh giác nhíu chặt mày lại. Không đợi cô kịp phản ứng, anh xoay đầu dán lỗ tai trên ngực cô. Cút đi. Khương Bách Vạn khốn quẫn ra sức chống cự. Rõ ràng cô mang đầy căm phẫn lẫn sự cự tuyệt quấy rầy của anh. Thế mà sao lại càng lúc càng giống như là vợ chồng son đang đùa giỡn với nhau. Hai người trên giường lăn thành một ổ. Mà đến khi tiếng điện thoại nội tuyến bên ngoài vang lên không ngừng, Ninh Hành mới đứng dậy, sửa sang lại quần áo đi ra ngoài. Khương Bách Vạn nằm một hồi, nhịp tim liền dần dần bình phục. Cô lén nuốt thoáng qua túi sách của mình, cảm giác có tật giật mình khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Lúc Ninh Hành đưa cô trở về, trên người không hề lên tiếng. Không khí muốn có bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ. Trang Kỳ Khiếu lại gửi tin nhắn hẹn cô đi quán bar. Cô đang phiền lòng nên từ chối. Em có bạn trai rồi à? Trang Kỳ Khiếu hỏi. Không có. Khương Bách Vạn trả lời. Bỗng nhiên di động bị cướp đi. Nghiêng đầu thì nhìn thấy Ninh Hành đang dừng xe để chờ đèn xanh chuyển sang. Hình như là bất mãn vì cô chỉ chăm chú nhắn tin WeChat với người khác. Dứt khoát cướp luôn phương thức liên lạc của cô, bỏ vào trong túi mình. Nghiễm nhiên tự coi cô là vật phẩm thuộc sở hữu của anh. Lúc đến bên dưới nhà cô, anh mới trả lại điện thoại. Sau khi nằm xuống giường, cô theo thói quen cầm điện thoại lên lướt Weibo, lại phát hiện có một tin nhắn chưa đọc từ Trang Ký Hiếu. Thật may là không có, chứng tỏ rằng anh vẫn còn cơ hội. Ha ha. Trước kia Trang Ký Hiếu chưa từng nói qua những lời như vậy, dường như anh ta vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, ra sức duy trì mối quan hệ với cô trong phạm vi bạn bè. Những câu như thế này chắc chắn anh ta sẽ không nói ra. Có lẽ anh ta vòng đi vòng lại, rốt cuộc cũng đã phát hiện ra cô vẫn luôn đứng trong góc. Nhưng lòng cô đã thay đổi. Nếu không thì tại sao lại chẳng hề có một chút cảm giác vui sướng nào. Ngược lại còn có một chút giận hờn vì mình bị xem như lốp dự phòng. Một bên là Ninh Hành, một bên là Trang Kỳ Khiếu. Khương Bách Vạn ôm gối che kín đầu. Bản thân cô thế mà lại có lúc đồng thời được cả hai người đàn ông nhìn, không hề tầm thường, bày tỏ. Chắc đây không phải là đang nằm mơ đây chứ. Ngày hôm sau vừa tàn làm, Khương Bách Vạn đã mang theo tâm trạng xoắn xít và áy náy. Cầm USB đi đến cửa hàng Nhan Lâm. Trên đường đi tìm một cửa hàng photocopy nhìn thoáng qua. Danh sách nguyên liệu cần mua. Mà cô vẫn luôn không dám nhìn. Hoàn toàn là bị làm cho kinh ngạc. Trong danh sách không chỉ có các tên vị thuốc đông y, mà còn có số lượng cần mua và tên, địa chỉ, số điện thoại của các nhà cung cấp. Tổng cộng là hơn 60 vị thuốc. Xà đầu của Khương Bách Vạn run run. Cảm thấy bản thân đang làm một chuyện vô cùng liều lĩnh. Nhưng nghĩ đến chuyện các đồng nghiệp nói rằng Ninh Hành tuyệt đối không thể nào giao lại toàn bộ chuyện thu mua nguyên liệu cho Trung Gia Huy xử lý. Cô lại yên tâm hơn một chút. Em gái, muốn in hay muốn photocopy? Ông chủ thấy cô ngồi bất động hồi lâu trước máy tính thì nghi hoặc hỏi. Khương Bách Vạn hoàn hồn đáp lại. Tôi xem qua một chút, sau đó sẽ in. Thành phần trong danh sách không thể sửa được. Cô liền lung tung sửa số lượng và thông tin liên lạc của mấy nhà cung cấp. Nghe đến chuyện tác dụng phụ chủ yếu của kỷ hoàng trọng cảnh là để tiêu viêm, cô liền lên mạng tìm mấy loại thuốc đông y có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lưu thông máu, mấy loại gì mà sẽ đậu bắc. Đi tới cửa hàng thuốc, Khương Bách Vạn đưa danh sách ra cho vợ chồng hai người họ xem. Sốt ruột nhìn bọn họ, chỉ sợ chú Nhan bỗng dừng căm phẫn, thốt một câu. Đây chính là phương thức mà nhà chú đã mất. Nhan Lâm cau mày một hồi lâu, dì Nhan cũng cảm thấy nóng lòng. Khương Bách Vạn lại còn càng căng thẳng hơn, hệt như là thí sinh tra cứu điểm thi đại học, không thể nào hít thở bình thường được. Một lúc sau, Nhan Lâm thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Không ngờ trong thành phần kỳ hoàng trọng cảnh của công ty Dược Ngự Thông lại có hơn 70 loại thuốc đông y. Xem ra bọn họ thật sự dùng phương thuốc chỉ truyền trong dòng họ, còn có nghiên cứu phát triển phương thuốc nữa, không giống với phương thuốc nhà chú. Nhưng mà trong đống thuốc đông y này có 3 loại dược liệu có tác dụng lưu thông máu. Mỗi loại có dược tính khác nhau. Nếu như dùng loại này thì sẽ không dùng loại kia. Sao bọn họ có thể điều hòa được? Đúng là rất kỳ lạ. Khương Bách Vạn hơi chột dạ nói. Nguyên liệu chỉ là một phần, nói không chừng bọn họ có phương pháp điều hòa đặc biệt, đó mới chính là cơ mật của bọn họ. Có lẽ phương thuốc nhà chúng ta đã bị thiêu sạch trong vụ tai nạn xe kia rồi. Dĩ Nhan có vẻ bi thương thì thầm. Miểu Miểu, vì muốn lấy lòng Ninh Nhất Kiệm nên mới mang phương thuốc đưa cho cậu ta. Ai ngờ nửa đường lại gặp chuyện không may. Ôi, bạn, cháu lại đây ăn bữa cơm, dì cháu đã nấu xong rồi. Nhan Lâm nói. Chú không biết cháu làm cách nào mà lấy được danh sách này. Nếu như bị bọn họ phát hiện, cháu sẽ không thể giải thích rõ ràng. Cháu vẫn nên nhanh chóng từ trước bên chỗ Ngự Thông đi. Mà sao mặt cháu nhìn giống như là bị sưng thế? Mặc quài bị ạ. Cháu xem cháu ấy cũng không biết để ý đến sức khỏe. Nhàn Lâm chỉ vào tủ thuốc. Ở đây chú có thuốc mỡ, để dì cháu bôi cho cháu một lượt rồi mang một lọ về, bôi buổi sáng và tối, vài ngày là khỏi thôi. Khương Vạn Bách Vạn miễn cưỡng cười cười. Được ạ, cảm ơn chú. Thừa dịp Khương Bách Vạn đi lấy thuốc, Nhan Lâm nhanh chóng lấy di động ra chụp tờ danh sách. Sau đó bỏ tờ danh sách xuống bên cạnh túi sách của cô. Thịnh tình không thể chối, Khương Bách Vạn ở lại ăn cơm tối với vợ chồng hai ông bà nhà họ Nhan, rồi mới về nhà. Cô xé danh sách được in ra thành từng mảnh, ném xuống bồn cầu, cho nước cuốn trôi sạch. Văn bản lưu trong USB cũng bị xóa đi. Ngồi mép giường, cô yên lặng nghĩ lại. Nghe nói Ninh Hành đi công tác ở thành phố C, chờ anh trở về, bản thân cô cũng đã trút bỏ được gánh nặng, có thể tự mình đối mặt với tình cảm của anh rồi. Cô nổi lên dũng khí gửi cho anh một tin WeChat. Em đã nhìn thấy bài phỏng vấn rồi. Tầm mắt tốt, biết nhìn xa trông rộng, tràn đầy sự tự tin đối với thị trường và sức mua của người dân. Bao giờ thì anh đi công tác về? Cái kiểu nịnh hót này chắc chắn là cô còn chưa đọc qua nửa câu trong bài phỏng vấn. Ngay lập tức anh đáp lại một câu. Chủ nhật, thế nào, nhớ anh rồi sao? Nói cứ như thế, em nói nhớ anh thì anh có thể lập tức xuất hiện ấy. Có lẽ là đang bận, một hồi lâu sau anh mới đáp lại. Nói đi, em nhớ anh. Che mặt, đồ khốn. Này, Ninh, gọi là ông xã. Khương Bách Vạn ngồi bên mép giường không nói gì, một hồi lâu sau lại xả bộ trịnh trọng nói. Đã trễ thế này rồi, có việc gì sao? Có việc. Mở cửa. Cửa? Cửa nào? Cửa nhà em. Cô lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng ngủ. Vừa mở cửa chống trộm ra thì nhìn thấy Ninh Hành thật sự đang đứng ở ngoài cửa. Anh khoác một chiếc áo khoác gió dài màu đen, chiếc khăn của lông cừu như che khuất nửa khuôn mặt đẹp trai, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Tại sao anh lại tới đây? Khương Bách Vạn vừa vội vàng vừa ngượng ngùng hỏi. Em nhớ anh. Ninh Hành nhìn cô, đưa tay ôm mặt cô, ngón tay vân vê vành tay cô. Nếu anh không lập tức quay lại, làm sao mà em có thể nhìn thấy? Thì ra khi em không trang điểm lại chính là như thế này. Khương Bách Vạn căm phẫn quay đầu đi, bắt chước kiểu nói năng thô lỗ trong mấy vở kịch. Anh vẫn nên đi nhanh đi, đã muộn thế này rồi, em không thể giữ anh lại đâu. Đình Hành rất phối hợp đáp lại một câu. Có buổi tối nào đó em đã từng giữ anh lại sao? Khương Bách Vạn trợn mắt. Ngoài cửa gió rất lớn, Khương Bách Vạn xoắn xén kéo Ninh Hành vào phòng ngủ của mình như thể đang đi ăn trộm, lại còn chuột dạ khóa phòng lại. Không phải là chủ nhật anh mới về sao? Ninh Hành giơ tay nhìn đồng hồ một chút, hơi nhíu mày. Cho nên 7 giờ 10 phút sáng mai anh phải bay trở lại. Khương Bách Vạn chớp chớp mắt tính toán đoạn đường từ đây đến sân bay. Anh đúng là điên rồi. Vậy thì cũng là vì em mà điên. Ninh Hành ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Thấy trên mặt cô có vẻ cảnh giác thì bất đắc dĩ nở nụ cười. Anh cho rằng sau khi đã nói rõ ràng thì em sẽ đối đãi với anh như một người đàn ông bình thường. Hay là em cảm thấy cấp trên của em sẽ ngồi một chuyến bay đêm chỉ là để gặp em một lát? Khương Bách Vạn ôm lấy ngực. Chính là vì coi anh là một người đàn ông bình thường nên em mới không dám đi tới. Xem ra anh đã hiểu lầm ý tứ của em lúc em kéo anh vào phòng ngủ rồi. Anh nghĩ là em quá phóng túng rồi. Anh tôn trọng sự giữ kẽ của em. Ninh Hành đứng lên. Nhưng không phải là em rất nhớ anh sao? Ai rất nhớ anh hả? Khương Bách Vạn miệng cãi lại, chỉ thấy mắt lạnh lùng của anh thì bỗng nhiên đổi giọng nịnh nọt. Chỉ là hơi nhớ một chút mà thôi. Hơi hơi nhớ. Ninh Hành lặp lại lời của cô. Tại sao lại không dám, mà anh lại không cảm nhận được? Vừa rồi lúc anh hôn em không đẩy anh ra. Khương Bách Vạn tuyên bố một chút chứng cứ xác thực. Ninh Hành nhíu mày, như bỗng nhiên tỉnh ngộ, đăm chiêu gật gật đầu, nói một chữ A thật dài. Sau đó bỗng nhiên nắm tay cô kéo vào trong ngực mình, thuận thế ôm cô lăn trên giường. Đè cổ tay cô xuống, khi mắt cười đến mức không hề có ý tốt. Bây giờ tốt nhất là em cũng đừng có đẩy anh, nếu không thì anh sẽ kêu lên đấy. Lặp lại chiêu cũ, Ninh Hành luôn có thể lợi dụng tình cảm để ép buộc Khương Bách Vạn. Cảm giác mình vừa dẫn sói vào trong nhà, Khương Bách Vạn quay đầu lại nhịn không được bật cười thành tiếng. Họ đã vượt qua lớp ngăn cách, sau này hai người không còn là mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên nữa. Đây là lần đầu tiên cô yêu đương, vừa khó xử lại vừa có chút hưng phấn. Ninh Hành từ trên cao nhìn chằm chằm xuống đôi má hơi ửng hồng của cô, ý cười trên môi không giảm, dần dần thả lỏng lực ép lên người cô, giơ tay chỉ môi mình, ý tứ rất rõ ràng, muốn cô chủ động một chút. Khương Bách Vạn cắn môi dưới do dự một lúc lâu, nhắm mắt lại nhích dần về phía môi anh, không biết như thế nào mà lại nhắm chặt, hình như đụng phải chỗ nào đó, sao mũi nóng lên tê rần. Em Ninh Hành che cằm nhìn cô không nói được gì. Có một dòng chất lỏng từ nhân trung chảy dọc xuống môi. Khương Bách Vạn theo bản năng đưa tay lên sờ mũi, vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi cô đụng phải cằm của anh, chảy máu mũi luôn rồi. Hiến nụ hôn cho người, thân còn chưa ngã, chàng anh hùng đã rơi máu ướt đẫm áo. Khương Bách Vạn, em đã giúp anh hiểu rõ được cái gọi là bài học đẫm máu. Ở cùng với em chính là luôn luôn chấn động lòng người, gió tanh như máu thế này đấy. Khương Bách Vạn tiêm cho anh một liều phòng ngừa, tránh cho anh sau này phát hiện ra cô là một người phiền toái đáng ghét. Điều này anh đã sớm có trải nghiệm rồi, sau này có lẽ là sẽ được lĩnh hội sâu sắc hơn. Ninh Hành đột nhiên nói sâu xa, ánh mắt đen như mực, đưa tay vuốt mấy lọn tóc là xóa trên trán cô sang một bên. Em ngồi đi, anh đi ra ngủ trong xe mấy tiếng, hơn 5 giờ sẽ ra sân bay. Khương Bách Vạn đứng dậy vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Trong xe rất khó chịu, ngủ ở đây đi. Ninh Hành nhướng mày. Ngủ ở đây? Em tin tưởng anh sao? Em... Cô ngây người ra. Anh không tin bản thân anh. Ninh Hành đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Khương Bách Vạn chỉ mũi mình ấp úng hỏi. Em đã thế này rồi, chẳng lẽ anh vẫn xuống tay được? Chỉ cần anh muốn. Ninh Hành trả lời, sau đó khẽ cong cong khóe môi tà mị, xoa xoa đầu ngón tay. Đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc xuống tay. Cút đi, cút đi. Khương Bách Vạn bị xoa đến mức gầm nhẹ. Anh nhìn cô một lúc sau đó mặc áo khoác rồi đi ra khỏi cửa. Khương Bách Vạn ngồi nhìn mình một lúc lại chạy tới cửa sọ đầu ra. Thấy cửa xe của anh ngang nhiên đậu dưới lầu. Anh thật sự vì một câu nói của cô mà ngồi máy bay vội vàng trở về. Loại tình huống này chỉ xem như trong phim thôi, cũng đã rất cảm động. Huống hồ lại xảy ra trong cuộc sống của cô. Cô dựa bên cạnh cửa sổ, nhìn cái xe của anh đến xuất thần. Xung quanh như rót đầy mật ngọt, ngọt đến mức khiến cho người ta phát ngấy. Tài năng của bố rốt cuộc cũng được người ta thừa nhận. Ninh Hành cũng dùng hành động thực tế để chứng minh tấm lòng của anh với cô. Chưa bao giờ tốt đẹp như hôm nay, cho dù tất cả là một đêm không ngủ, Khương Bách Vạn cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Chủ nhật, Ninh Hành đúng thời hạn trở lại thành phố nở, chờ đợi anh là một hội nghị quan trọng. Mấy ngày nay Khương Bách Vạn mê muội nghĩ đến Ninh Hành, vô thức copy lại câu này trên blog gửi cho anh hỏi. Có phải là rất sâu sắc hay không? Một lúc sau anh trả lời. Có thể, nhưng em không cần phải gặp nhiều người thích mình. Thấy lời này Khương Bách Vạn ngẩn người nhìn trần nhà. Nếu như bọn họ cứ tiếp tục như vậy, cô đương nhiên là không thích người khác. Nếu như xảy ra chuyện gì, phi phi phi. Cô lắc đầu, vì ngày mai không đến muộn ngoan ngoãn lăn đi ngủ. Ngày hôm sau vừa tính toán đi đâu ăn sáng vừa đi xuống lầu. Nên ăn canh mề gà hay là ăn mì bằn thắn tể thái đây? Khương Bách Vạn nuốt nước bọt mấy lần mới ra khỏi hành lang, liền ngây ngẩn cả người. Xe màu trắng của người lãnh đạo trực tiếp cách đó không xa, ầm ầm còn chưa tắt máy. Cô được chiều mà lo sợ chạy tới, tự giác ngồi vào ghế lái phụ hỏi. Sao anh lại tới đây? Đón người phụ nữ của anh đi làm. Tổng giám đốc bá đạo luôn lợi ít mà ý nhiều như vậy. Khương Bách Vạn cúi đầu thắt dây an toàn, xấu hổ một chút. Tiếp theo lại không biết tốt xấu nói. Anh có làm suốt như vậy không? Ngộ nhỡ về sau có ngày anh không tới đón em, em tức giận thì làm sao bây giờ? Ngón trỏ Ninh Hành nhẹ nhàng gõ tay mấy lần, mỉm cười liếc cô một cái. Ngày mai anh không đến, em giận một cái cho anh xem. Hay, nói như vậy là anh tới hay không tới đón em, chỉ dựa vào tâm trạng. Anh không phải là người chủ quan. Ninh Hành nhíu mày. Lúc anh không tới nhất định là có một số nguyên nhân khách quan. Ví dụ như, anh phải tới công ty mấy tiếng, trưng thời gian đi họp, hẹn gặp mặt với khách hàng. Bận việc gì không thể đi làm, vân vân. Nói xong tay phải của anh nhẹ nhàng nắm tay trái của Khương Bách Vạn, nhìn không chớp mắt, ánh mắt lại phá lệ dịu dàng. Chỗ anh cách xa chỗ em, về sau nếu không có việc gì thì cũng không cần đến đây sớm như vậy. Ngủ thêm một nửa tiếng nữa không tốt này sao? Mặt của Ninh Hành gió yên sóng lặng. Em đã thấy người nào nuôi heo mà thích ngủ nướng chưa? Anh nuôi heo? Đề tài đuổi quá nhanh, nhất thời Khương Bách Vạn không bình tĩnh nổi. Chuyên gia nói heo đúng giờ thì phải được cho ăn. Giải thích xong, Ninh Hành giẫm mạnh vào chân phanh. Khương Bách Vạn mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó không phải là quán mì Văn Thắn, cây Tể Thái mà cô thường ăn sáng hay sao? Lúc này giọng nói gian tà của Ninh Hành vang lên bên tai. Anh ở trong xe chờ em. Tốc chiến tốc thắng. Nhắc nhở nho nhỏ. Đến trễ trừ sạch toàn bộ lương tháng này. Về sau xuống lầu cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy anh. Khương Bách Vạn khóc lóc chạy xuống xe. Sáng sớm hôm sau cô làm 4 cái sandwich kẹp trứng và chân giò hun khói cho mình và mẹ, mỗi người một cái. Hai cái khác thì bỏ vào trong hộp nhựa đưa cho Ninh Hành. Đến văn phòng thì anh cầm một ly sữa nóng là đã có thể nhàn nhã hưởng thụ bữa sáng tình yêu của cô rồi. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn thích đối đầu với cô như vậy. Luôn có biện pháp trả đũa mà không có ảnh hưởng đến phong độ của mình. Thật đúng là khóc không ra nước mắt. Lúc ăn cơm trưa, lượng cơm của Tiểu Tinh và Thục Viên đều giảm một nửa. Hỏi ra mới biết, Bùi Cảnh Tiêu không ăn dứa mà tặng cho Thục Viên. Cô ấy nói là muốn kiểm soát cân nặng. Ngoài 3 bữa cơm thì sẽ không ăn bất cứ thứ gì khác. Đôi khi còn không ăn bữa tối. Còn đến phòng tập thể hình 3 lần một tuần. Làm nữ thần cũng thật vất vả. Thục Viên nâng mày, có phần dương dương tự đắc nói. May mà tớ thuộc cái thể loại, ăn mấy cũng không mập. Đêm mà không ăn khuya thì không ngủ nổi. Lại còn nhất định phải ăn thịt, thịt, thịt. Khương Bách Vạn nhìn đôi chân thon dài của Thục Viên. Thật là ngưỡng mộ quá. Cậu cũng giảm béo sao? Tiểu Tình hỏi. Tớ cũng vậy. Khương Bách Vạn nói qua loa. Ăn cơm xong, Khương Bách Vạn nhận được một tin nhắn từ Ninh Hành gửi tới, bảo cô tan làm thì chờ anh. Không biết tại sao lại khéo như vậy. Buổi chiều, Trang Kỳ Khiếu cũng gửi tới một tin nhắn, nói là có 2 tấm vé xem phim Vạn Vật Sinh Trưởng. Nhớ rằng cô thường xuyên mượn mấy cuốn sách của Phùng Đường, nên muốn hẹn cô tối nay cùng đi xem. Anh ta đã nhiều lần nói sẽ hẹn cô đi uống cà phê xem phim, ăn cơm các kiểu. Hôm nay xem như là lần đầu tiên thật sự biến lời nói thành hành động. Suy xét một hồi lâu cô nhắn lại. Tối nay em có hẹn rồi, không thể đi được. Vậy sao? Thật đáng tiếc. Đối phương nhanh chóng trả lời. Đúng là rất đáng tiếc. Khương Bách Vạn nghĩ bụng như vậy. Tiếc nuối bởi vì toàn bộ những việc mà cô hy vọng đều xảy ra quá muộn. Không ai có thể cứu chữa mãi một người trong vô vọng. Cô không phải là Hạ Dĩ Thâm, sao có thể giữ mãi tình yêu say đắm trong lòng, không tiếp nhận một người phù hợp với mình hơn. Trong lúc cô đang đi vào cõi tiên thì Trang Ký Khiếu lại gửi tới một câu. Bây giờ thì đúng là có bạn trai rồi. Đúng vậy. Trái tim quả nhiên là thứ biến đổi theo cảm giác yêu ghét của con người. Lúc Khương Bách Vạn bắt đầu làm một cái báo cáo khác thì Trang Ký Khiếu hỏi. Đi xem mắt sao? Không phải, là quen ở công ty. À, vậy thì tốt, chúc mừng em. Cảm ơn. Lúc trước cô say đắm Trang Ký Khiếu đến điên cuồng, nhờ sự xuất hiện của Ninh Hành mà dần dần bình thường trở lại. Còn chưa về sao? Tiểu Tinh đeo túi sách lên vỗ vỗ vào Khương Bách Vạn. Bọn tớ về trước nhé. Khương Bách Vạn đang mất hồn mất vía, mơ mơ hồ hồ gật đầu, chỉ vào báo cáo còn mấy số liệu chưa điền trên màn hình. Tớ làm xong chỗ này rồi sẽ về. Bùi Cảnh Tiêu vẫn ngồi xem tạp chí thời trang, để chờ lái xe trong nhà đến đón như thường lệ. Chừng 20 phút sau, cô ta nhận được điện thoại, thuận tay bỏ tạp chí thời trang vào ngăn kéo, xách chiếc túi Prada màu đỏ lên. Xem ra là cũng chuẩn bị về. Cô ta hất mái tóc sang một bên,